Diệp Ba cùng Diệp Nhã Nhã khắc khẩu, cuối cùng vẫn là lấy Diệp Ba bất đắc dĩ mà chết kết. Một cái bị che lại hai mắt người, bất luận ngươi nói lại nhiều, cũng sát không xong nàng trong mắt ghen. Nhũ Nhũ lui về ngoài cửa, lặng lẽ đi thang máy đến dưới lầu, ở dưới lầu tiểu công viên dưới tàng cây chiếc ghế tinh tọa, trầm mặc chờ đợi ra ra nãi nãi trở về, không tính toán cùng Diệp Ba cùng Diệp Nhã Nhã chạm mặt, sẽ chỉ làm mọi người đều càng xấu hổ. Diệp Ba cùng Nhã Nhã trọng sinh sự tình, làm Nhũ Nhũ giải thích nghi hoặc sau cũng không nhưng chú ý. Ở Nhũ Nhũ không biết kiếp trước, không ngoài Diệp ra hai cái nữ nhi chung, một cái thông minh chọc người thích, một cái phản nghịch gây chuyện thị phi. Thông minh cái kia nữ nhi, đến người nhà yêu thương thuộc về con nhà người ta, nhân sinh công tác sự nghiệp tình yêu đều thuận lợi. Mà phản nghịch cái kia nữ nhi, tổng cảm thấy nơi trốn bị tỉ muội đoạt đi rồi hết thảy, cha mẹ coi trọng yêu thương, thân nhân thích, vì thế càng thêm phản nghịch, cố chấp cảm thấy tất cả mọi người thiếu nàng, công tác không thuận lợi, hôn nhân không hạnh phúc, toàn bộ, cũng đều cho rằng là tỉ muội tồn tại làm cho. Nói ngắn lại, nàng cảm thấy chính mình nhân sinh bi kịch, đều là bởi vì cái kia đồng bào tỉ muội. Sở hữu không cam lòng cùng phẫn nộ, toàn bộ đều trút xuống ở đối phương trên người. Hơn nữa một đầu chui vào rúc vào sừng châu, tự ngải hối tiếc đến không thể tự kiềm chế, cảm thấy bị thế giới vứt bỏ, giận dữ hạ tự sát lại trọng sinh. Mà hai tỷ muội cha mẹ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, sau đó phụ thân ở hối hôn hối hận đủ loại tâm lý lịch trình sau, tình cờ gặp gỡ hạ cũng trọng sinh, muốn vãn hồi phản nghịch nữ nhi nhân sinh. Kết quả phản nghịch nữ nhi như cũ ở ngõ cụt liều mạng, không chịu quay đầu lại một lần nữa toàn tâm nhân sinh, dùng chính mình tân nhân sinh, tiếp tục đi chạy về phía tìm đường chết trên đường. Nghĩ đến này, Nhũ Nhũ liền cảm thấy buồn cười. Ở Nhũ Nhũ xem ra, Diệp Ba cùng Diệp Nhã Nhã không hổ là thân cha con, lấy Diệp Nhã Nhã tính cách, nàng kiếp trước bi kịch, hơn phân nửa là quái nàng tự thân cố chấp, một khác non nửa cũng có Diệp gia cha mẹ sai. Nữ nhi không nghe lời, mắt nhìn hướng ngõ cụt toàn, khuyên không được cha mẹ nên thái độ cường ngạnh, mà không phải một mặt khuyên bảo nhường nhìn, vô hình trung quán phía trên, tùy Diệp Nhã Nhã mặc kệ, thế cho nên tạo thành vô pháp vãn hồi bi kịch. Những cái đó đều là kiếp trước sự, thuộc về qua đi khi tạm thời không đề cập tới. Vấn đề là nếu hai người đều trọng sinh, vẫn cứ đem nhật tử quá thành như vậy muốn tán không không tán nông nỗi, cũng thật đủ có bản lĩnh. Diệp Nhã Nhã như cũ lựa chọn cùng kiếp trước oán hận liều mạng, Diệp Ba không nghĩ biện pháp đem người cấp bẻ chính lại đây, thế nhưng sẽ thiên chân nghĩ dùng cha mẹ ái cảm hóa nàng. Diệp Ba như thế nào không nghĩ, nếu có thể cảm hóa, kiếp trước Diệp Nhã Nhã cũng sẽ không quyết tuyệt tự sát. Một người nếu lựa chọn chết, cũng không chịu thừa nhận tự thân sai lầm, như vậy ích kỷ cố chấp cuồng, nên dùng cường ngạnh thái độ, nhẫn tâm một chút. Đem Diệp Nhã Nhã cấp ném tới xa xôi nghèo khó vùng núi, ăn lương thực phụ ngủ phá giường, một năm tẩy không thượng một lần tắm. Như vậy ăn không ngon ngủ không tốt, còn muốn cùng Hoàng Ngưu, bọn đầu cơ, giống nhau làm cu ly hoàn cảnh chung, làm nàng thể xác và tinh thần đều thể nghiệm một chút cái gì. Là chân chính bi thảm nhân sinh, xem nàng còn có kia phân nghị lực thương xuân thu buồn, kiên trì để tâm vào chuyện vụn vặt đi báo thù, liền tính không đành lòng. Có thể dùng mềm mại một chút biện pháp, ở nàng 18 tuổi vô pháp độc lập phía trước, trực tiếp cao áp chính sách, đem nàng mỗi ngày sở hữu thời gian, đều cấp an bài tràn đầy. Thế muốn đem nàng chế tạo thành, thượng biết thiên văn hạ biết địa lý đại tài nữ, tự thân phong phú cùng ưu tú, được đến khẳng định ánh mắt nhiều, cũng sẽ đối chính mình nhân sinh có chờ mong, còn sợ không có chính xác nhân sinh quan. Đương nhiên, Nhũ Nhũ có thể có ý nghĩ như vậy. Chủ yếu chính là lấy người đứng xem góc độ, đối Diệp Nhã Nhã không có kia phân mềm mại tâm. Nhũ Nhũ không biết Diệp Nhã Nhã kiếp trước chính mình có hay không tham dự, lại có cái dạng nào ân oán, nhưng dựa vào cái gì nàng muốn mạc danh gánh vác vô danh oán niệm cùng địch ý. Làm một cái tam quan bình thường người thường, Nhũ Nhũ đối bọn họ thần la dích cấp say, đều tự cho là đúng làm người chán ghét, dựa vào cái gì ỷ vào chính mình hiện tại. Là có thể tùy ý đùa bỡn người khác nhân sinh, tùy ý thế người khác lựa chọn nhân sinh. Hiện tại suy nghĩ một chút, Nhũ Nhũ đối này một đời trọng sinh giả, có nói không nên lời chán ghét. Tuy rằng mỗi một đời trọng sinh giả đều là tự cho là đúng, nhưng dù sao cũng là không có huyết thống người xa lạ. Nhũ Nhũ cùng Diệp Nhã Nhã là ruột thịt đồng bào tỉ muội, đánh gãy. Xương cốt còn dính gân, lại có lớn như vậy oán hận. Nhũ Nhũ không biết chính mình có thể hay không tiếp tục luân hồi kiếp sau, nếu có thể hay không tái ngộ đến trọng sinh giả. Nếu thật sự gặp được, Nhũ Nhũ cũng sẽ không ngại phiền né tránh. Trọng sinh giả không phải thích đùa bỡn người khác nhân sinh sao? Nhu Nhu sẽ làm trọng sinh giả biết bị đùa bỡn nhân sinh hậu quả. Đến nỗi Diệp Nhã Nhã mục đích, đánh không chiếm được cũng muốn phá hư ý niệm câu dẫn Kiều Nam Vân, nói. Đến nói đi chính là không thấy được Nhu Nhu hảo. Như vậy Nhu Nhu cũng không nghĩ lại khách khí, nàng muốn cho Diệp Nhã Nhã cả đời đều sống ở chính mình bóng ma hạ, làm Diệp Nhã Nhã chỉ có thể nhìn chính mình hạnh phúc mỹ mãn cả đời, làm nàng tìm đường chết cả đời. Diệp Nhã Nhã quá không hạnh phúc, Nhũ Nhũ cũng là có thể yên tâm tiếp tục hạnh phúc. Hôn lễ phương diện sự tình, làm ra ra nãi nãi vui tươi hơn hở tiếp nhận đi, có Kiều Nam Vân ở cũng sẽ không mệt đến bọn họ nhị. Lão, mà đằng ra tay Nhũ Nhũ, bắt đầu chuẩn bị tân điện ảnh công việc, nàng tính toán ở kết hôn trước, đuổi khi lại quay chụp một bộ hạ tuổi điện ảnh, làm người cũng chia sẻ Nhũ Nhũ đối tương lai sinh hoạt vui sướng cùng hạnh phúc. Hạ tuổi kịch sao? Đương nhiên là truyền lại hạnh phúc hướng về phía trước sung sướng vô hạn chính năng lượng. Đô thị hài hước khôi hài câu, cũng dùng không đến tốn thời gian tốn công phí tiền cố sức đặc hiệu, nắm chặt thời gian đuổi chủ. Cũng có thể đuổi ở cuối năm ra phiến. Ly Nhũ Nhũ hôn kỳ không đủ 5 tháng, thời gian có chút gấp gáp, Nhũ Nhũ sửa chữa hảo phía trước liền viết tốt khôi hài kịch bản, tự mình chiêu tề thượng bộ điện ảnh nguyên ban nhân mã, cho nửa tháng thời gian làm chuẩn bị. Liền trực tiếp khởi động máy đuổi quay chụp tiến trình. Đến nỗi những cái đó diễn viên có thể tiếp tục biểu diễn Nhũ Nhũ điện ảnh, cho dù thù lao đóng phim so với bọn hắn hiện tại giá trị con người muốn thấp, cũng đều vui tươi hơn hở tỏ vẻ không ra đương kỳ, nhất định biểu diễn. Đặc biệt là nam chính, bởi vì diện mạo cùng tự thân điều kiện không đủ, ở hắn đỏ thâm phía trước, nhiều là chạy chàng diễn một ít phản loạn tiểu lâu la nhân vật. Nương Nhũ Nhũ phía trước kia bộ điện ảnh đại bán, một pháo vang dội hồng lên, giá trị con người tăng gấp bội lại cũng có vẻ có chút tự tin không đủ. Nhũ Nhũ hiện tại là giới giải trí có tiếng biến cát thành vàng đạo diễn, cũng cùng cấp với hắn tái tạo ân nhân. Này bộ tân phiến phòng bán vé lại lần nữa đại bán nói, hắn cũng hoàn toàn có thể đặt chính mình giới giải trí phòng bán vé địa vị. Có nam một cái này ý tưởng người không ở số ít, không ít người đều ở lén vận tác. Hy vọng có thể đem nhà mình lực phủng nghệ sĩ nhét vào đoàn phim, mà vàng lấy kinh nghiệm. Cho dù là vai phụ, có quá 100 triệu phòng bán vé mà vàng, giá trị con người đều có thể gia tăng vài lần. Đáng tiếc Nhũ Nhũ ai mặt mũi cũng chưa cấp, bị đưa tới. Những cái đó cả trai lẫn gái chung, 89/10 đều cấp lui trở về, vì nhị lưu lại người, cũng là cùng cốt truyện yêu cầu thực phù hợp tiểu vai phụ. Thời gian đuổi vô cùng. Nhũ Nhũ quay chụp tiến độ thực mau, ở phim nhựa đóng máy trước, nhân viên công tác cùng một chúng diễn viên đều mệt kiệt sức. Nhưng Nhũ Nhũ một người tuổi trẻ nữ nhân đều có thể căng đi xuống, những người khác càng không mặt mũi nói mệt. Hơn 2 tháng ngày đêm đuổi chủ, phim nhựa đóng máy hậu kỳ. Cắt miếng cùng phối âm đều giao cho Mã Long Tường phụ trách. Nhũ Nhũ trước tiên ở trong nhà hảo hảo ngủ mấy cái no giấc, an tâm hưởng thụ Kiều Nam Vân chiếu cố, bằng giai trạng thái đi thử áo cưới. Làm mỹ lệ tân nương, nhân sinh có quá nhiều chuyển biến, không ai có thể bảo đảm chính mình cả đời đều có thể bình an hỉ nhạc, chúng ta có thể làm chính là thả hành thả quý trọng. Thân tình, hữu nghị, tình yêu, không có gì đều là vĩnh hằng. Ở được đến khi, gắt gao nắm ở trong tay, nghiêm túc đối đãi nỗ lực quý trọng. Mất đi, cũng không cần khí thỏa, suy sút từ bỏ chính mình. Trên đời này, có thể từ bỏ chính mình chỉ có chính chúng ta. Mất đi toàn bộ thế giới không quan hệ, chỉ cần cảm thấy chính mình còn có chính mình, quý trọng chính mình yêu quý chính mình, làm lại lựa chọn sống sót động lực, nhân sinh cũng giống nhau sẽ tìm được một loại khác viên mãn, ngươi cũng sẽ phát giác, ở bất chi bất giác chung, ngươi lại có được một người khác sinh thế giới. Hôn lễ đêm trước, Nhũ Nhũ một nhà trừ Diệp Nhã Nhã ngoại, cùng Kiều gia cha mẹ trực hệ chính thức gặp mặt. Kiều gia thế gia không nhỏ, gia tộc sinh ý cũng phải tính đến. So với Nhũ Nhũ người nhà đối Kiều Nam Vân vừa lòng, Kiều gia người đối Nhũ Nhũ nhìn qua giống như cũng vừa lòng. Hôn lễ cùng ngày, Kiều Nam Vân thân thích cũng đều trình diện tham gia. Đối với Nhũ Nhũ cái này xuất thân bình thường Kiều Thái Thái, mọi người đều cười ha hả, không có đặc biệt định ý tồn tại. Hôn lễ tiến hành khi, Kiều gia cha mẹ nội tâm cảm tưởng không thể hiểu hết, trên mặt cũng đều treo hỉ khí dương dương biểu tình. Kiều gia thân thích cũng đều cười ha hả các loại chúc mừng tân nhân. Kiều Nam Vân nắm Nhu Nhu đầy mặt vui mừng nhận lấy chúc phúc. Nhu Nhu tiền tiết kiệm cũng quá 1 tỷ, chỉ là nàng không phải ái khoe khoang cá tính, ăn mặc dùng thoải mái liền hảo, khai xe cũng chỉ là 20-30 vạn cấp bậc. Mỗi người đều có thế giới quan của mình, Nhu Nhu cùng Kiều Nam Vân không xứng đôi, chính mình trong lòng rõ ràng liền hảo. Nhu Nhu sẽ không tự luyến cho rằng chính mình là tiền mặt, cho nên mỗi người đều phải ái nàng. Hảo hảo qua chính mình nhật tử, những người khác cái nhìn quá mức để ý, sẽ chỉ làm chính mình bị lạc bảo hộ hạnh phúc tâm thái. Long trọng kết hôn điển lễ lúc sau, Kiều Nam Vân đã sớm an bài hảo thủ công tác, vui dạo dực mang theo Nhu Nhu xuất ngoại hưởng tuần trăng mật. Đến nỗi Nhu Nhu hạ tuổi điện ảnh, ở Ma Long Tường Sử Lý xong chia nàng quan khán sau, Nhu Nhu để ra mấy cái yêu cầu làm cải biến địa phương, cũng liền mặc kệ chiếu phim sự tình, toàn thân tâm đi hưởng thụ tuần trăng mật ngọt ngào. Dùng Kiều Nam Vân nói chính là, hắn chờ mong kết hôn lâu như vậy, khó khăn đem lão bà cưới tơi tay, nên hảo hảo hưởng thụ hai người thế giới, mặt khác tục sự, những cái đó toàn bộ đều là mây bay a mây bay. Sau đó cường ngạnh đem hai người di động song song tắt máy, ôm lấy Nhu Nhu hưởng thụ dị quốc Mỹ thực, cùng với Mỹ lệ khác nhau phong cảnh. Đương nhiên, Kiều Nam Vân càng thích chính là, lôi kéo Nhu Nhu ở khách sạn, nỗ lực sáng tạo tình yêu kết tinh. Tuần trăng mật nhật tử quả thực làm Kiều Nam Vân vui đến quên cả trời đất, không ai bóng đèn quấy rầy, không có tục sự quấn thân, Nhu Nhu mỗi ngày trong mắt trong lòng thân thể, đều là thuộc về hắn một người. Loại này ám tỏa tỏa tiểu tâm tư, không thiếu làm hắn một người hạt nhạc a, làm Nhu Nhu rất nhiều thời điểm cũng buồn cười. Sinh hoạt như thế tốt đẹp, màu xanh da trời thủy lam người càng lười. Nếu không phải tới gần Tết âm lịch, lại là Nhu Nhu hôn sau ở Kiều gia cái thứ nhất tân niên, Kiều Nam Vân căn bản là luyến tiếc kết thúc tuần trăng mật, mang Nhu Nhu về nước qua Tết âm lịch. Nước ngoài thật tốt, hai người có thể cả ngày nị oai tại cùng nhau, hưởng thụ hai người thế giới, trở lại quốc nội liền có một đống người phân tán lão bà lực chú ý, càng là quấy rầy bọn họ tính phúc sinh hoạt. Đáng tiếc, lại không tình nguyện, bọn họ vẫn là phải về nước. Phu thê về nước đêm đó, Nhu Nhu mới vừa khởi động máy liền nhận được Mã Long Tường điện thoại, quét mắt dựng lỗ tai quang minh chính đại nghe lén Kiều Nam Vân, buồn cười đẩy đẩy hắn đầu, một bên lẳng lặng nghe Mã Long Tường bất mãn càu nhàu. Nhu Nhu đi luôn sau buông tay cái gì đều mặc kệ, Mã Long Tường oán giận hắn mau mệt thành chết cẩu. Cũng may điện ảnh có Nhu Nhu này khối lóe sáng kim tự chiêu bài ở, phim Tết. Từ tháng chạp 20 chính thức chiếu phim, đến bây giờ 28, một cái tuần thời gian, cả nước phòng bán vé tổng hợp kế đã mau 1400 triệu phòng bán vé, có thể nói mỗi ngày đều có 1-200 triệu phòng bán vé. Hơn nữa cái này xu thế còn chờ, Tết âm lịch điện ảnh chỉ biết tiếp tục gia tăng đương kỳ. Không có biện pháp, ai làm cho bọn họ cùng viện tuyến trực tiếp là một nhà. Cùng Nhu Nhu Mã Long Tường hợp tác lớn nhất viện tuyến tổng giám đốc, chính là Nhu Nhu Tân hôn lão công Kiều Nam Vân, cỡ nào có duyên phận sự tình a. Chính là Nhu Nhu biết khi, cũng rất là kinh ngạc một phen, thầm nghĩ chẳng lẽ thật sự như Kiều Nam Vân nói như vậy, bọn họ hai cái nhận thức chính là chú định duyên phận sao, duyên phận sự tình, ai có thể nói rõ ràng đâu. Ôm mới sinh ra béo nhi tử, Kiều Nam Vân vui sướng chi tình sâu đến hốt mắt ướt át, duỗi tay lau mặt, rốt cuộc sắp kết thúc có lão bà còn muốn thủ phòng chống nhật tử, ngấm lại đều là nước mắt a. Cùng Nhu Nhu kết hôn không đến 3 tháng, đúng là gắn bó keo sơn tân hôn yến nhĩ. Kết quả lão bà mang thai, vì bảo bảo an toàn, Kiều Nam Vân chỉ có thể bị bắt tĩnh tâm tu luyện đương hòa thượng. Rốt cuộc muốn cáo biệt lánh ổ chăn, Kiều Nam Vân tiểu tâm để sát vào, cẩn thận quan khán nhi tử nhăn rúng gió ngũ quan bộ dạng. Cẩn thận quan sát một phen lúc sau, Kiều Nam Vân bất đắc dĩ thở dài, trong lòng còn lại là tràn đầy đối nhi tử ghét bỏ. Thật là bạch mù Nhu Nhu mang thai khi ăn những cái đó đau khổ. Tiểu tử này tuy nói tơi thời cơ làm hắn buồn bực thật lâu, nhưng dù sao cũng là cùng Nhu Nhu tình yêu kết tinh. Ở mụ mụ trong bụng lăn lộn lâu như vậy, liền sinh sản cũng là một phen lăn lộn mới sinh hạ tới béo nhi tử. Thế nhưng không di chuyển hắn mụ mụ một chút tương tự chỗ, tất cả đều tùy lão Kiều ra gen. Kiều Nam Vân nghĩ đến tức phụ chịu tội, đều đau lòng thế Nhu Nhu ủy khuất. Tiểu tử này quá không hiểu đến đau lòng mụ mụ, nhất định phải từ nhỏ sẽ giáo dục hắn hiếu thuận mụ mụ, đem nhi tử giao cho miệng liệt bên tai lão ba, Kiều Nam Vân bắt đầu ám tỏa tỏa suy xét, có phải hay không tái sinh một cái giống Nhu Nhu như vậy thông minh ngoan ngoan mỹ lệ nữ nhi, nghĩ đến sẽ có cái cùng Nhu Nhu diện mạo giống nhau ngoan ngoan nữ nhi, dùng mềm mại ngọt ngào Nhu Nhu thanh âm hắn kêu ba ba, kia hình ảnh Mỹ Kiều Nam Vân chỉ là ngẫm lại đều mạo phấn phao phao. Hồi tưởng lúc trước, Kiều Nam Vân ứng trường học cũ mới, tham gia nhàm chán sang giáo đầy năm chúc mừng sẽ, ở một đám trường học lãnh đạo cùng đi hạ xem xét vườn trường, hồi ức đã từng tốt đẹp vườn trường sinh hoạt. Nhàm chán đánh lên tinh thần ứng phó, ở trong lúc lơ đãng khóe mắt quét đến ngồi thư viện bên cửa sổ đọc sách Nhu Nhu, kia trong nháy mắt phảng phất bị dừng hình ảnh giống nhau. Nhu Thuận nồng đậm hắc tóc dài, Nhu Thuận rơi rụng ở sau người, tinh xảo Nhu Hòa sườn mặt, dưới ánh nắng phản xạ hạ hiện ra tinh tế như ngọc giống nhau ốn nhuận, còn có cho dù cách khoảng cách, cũng có thể cảm nhận được trầm tinh như mặt nước dịu dàng khí chất. Liếc mắt một cái như vạn năm, làm Kiều Nam Vân một đầu tài đi vào, rốt cuộc bò không lên. Phảng phất chúng cổ chứ ma giống nhau, Kiều Nam Vân cảm thấy chính mình cùng cái biến thái dường như, sau lưng trộm sưu tập có quan hệ nàng hết thảy tin tức. Từ gia đình dân cư, đến vườn trường sinh hoạt, lại đến nàng từ nhỏ đến lớn vãng tích. Mỗi khi nhiều giải một phần, Kiều Nam Vân liền nhiều một phần mạc danh tác động. Có một loại người, bề ngoài nhìn như trơn bóng nhưng biện, kỳ thật thâm nhập hiểu biết sẽ làm người ghét khó dằn nổi. Chính là còn có một loại người, làm người càng là hiểu biết càng là trầm mê, thậm chí sẽ mất đi tự mình lo được lo mất. Kiều Nam Vân liền trầm mê không thể tự kiềm chế, nhưng vấn đề là đối phương liền hắn là ai cũng không biết. Không phải không có thấp thỏm trang ngẫu nhiên gặp được, nhưng Kiều Nam Vân mở ra danh xe. Nửa ỉ ở trên xe, bày nửa ngày xoáy khí tư thế chờ ở nàng sẽ trải qua giao lộ. Kết quả, liền cái dư quang cũng chưa được đến, hoặc là trang điểm chỉnh tề, làm bộ lạc đường đi hỏi đường. Biện pháp này nhưng thật ra tốt một chút, ít nhất hai người đã đột phá tính có nói chuyện với nhau. Nhưng kết quả đồng dạng thất bại, Nhu Nhu chỉ là quét hắn liếc mắt một cái, vươn trắng non như ngọc bàn tay mềm, chỉ giao thông công cộng sân ga, cũng phụ cho phép ngồi mấy lộ giao thông công cộng qua đi. Nói ra không ai tin, từng vạn bụi hoa chung quá Kiều đại thiếu, thế nhưng sẽ gặp được già cỗi sự tình, nhất kiến trung tình, rồi sau đó lại cùng cái biến thái giống nhau, ám tỏa tỏa thu thập nhân ra hết thảy tin tức cùng ảnh chụp, làm một cái đã từng bị lạc ở hoang tràng tay già đời, thế nhưng liền cùng đối phương nhận thức biện pháp đều không nghĩ ra được, không cần cười rớt người răng hàm. Buồn rầu mấy ngày cũng không rảnh lo mặt mũi, buồn bực ước hảo. Hữu ra tới uống rượu, như ý liêu như vậy bị cười nhạo một hồi lúc sau, làm cho bọn họ cấp nghĩ cách. Cũng may mấy cái heo đồng đội tuy rằng không thế nào đáng tin cậy, nhưng thật ra phân tích một phen Nhu Nhu tính cách, ra mấy cái sưu chiêu. Cái gọi là ba cái xú thợ giày trên đỉnh một cái ra cát lượng, thật đúng là cấp Kiều Nam Vân nghĩ tới phá được biện pháp. Cho nên ở nàng cùng đồng học hợp tác đóng phim điện ảnh khi, vẫn luôn chú ý nàng hướng đi Kiều Nam Vân, liền trộm âm thầm hỗ trợ. Nhu Nhu cũng không hổ là hắn Kiều Nam Vân coi trọng cô nương, thông minh thật tinh mắt, càng chủ yếu chính là đối phương tâm tính, đại khí không so đo từng tí tiểu tiết. Tuy rằng các nàng cái kia lâm thời đoàn phim đều là từ học sinh tạo thành, khá vậy là lung tung rối loạn các loại tiểu tâm cơ, làm người khó nhất chính là lòng dạ. Tổng ai tính toán chi ly kiến thức hạng hẹp người, chú định cả đời đều tầm thường vô vi khó thành châu báu. Xinh đẹp nữ nhân Kiều Nam Vân thấy được nhiều, cũng từng phóng đãng không kềm chế được du hí nhân gian quá. Xinh đẹp không trương dương, thông minh không khoe khoang, bất quá với so đo được mất, có phảng phất ôn nhu như nước, kỳ thật rất khó tiếp cận, có chính mình kiên trì cùng điểm mấu chốt. Như vậy một cái hảo cô nương, gặp không cưới về nhà quả thực thực xin lỗi tổ tông, chính là yêu một cái không biết chính mình tồn tại cô nương, tưởng cưới về nhà còn có rất dài lộ phải đi, cho dù không bị biết. Kiều Nam Vân cũng không thể gặp nàng khó xử, âm thầm vận tác không giấu vết giúp nàng an bài hảo viện tuyến, nhìn nàng bị đoạt công lao mà trong cơn giận dữ, thấy nàng biết rõ tiềm quy tắc, như cũ quả quyết cự tuyệt lại lần nữa hợp tác, ở nàng đầu tư cổ phiếu. Kiều Nam Vân liền biết dự tính của nàng, không muốn bị quản chế với người liền phải có thực lực quyết định. Thị trường chứng khoán dụ hoặc thật lớn, rất ít có người có thể khống chế được chính mình sao khe ránh, nhưng nàng ánh mắt tinh chuẩn xuống tay, thấp mua cao bán ra tay. Không trầm mê không tham luyến, tiền sinh tiền tới rồi nhất định ngạch độ, liền quyết đoán thu tay lại tiêu sái rời đi. Kiều Nam Vân tự hỏi, hắn đều làm không được nhu nhu như vậy quả quyết, đối mặt dụ hoặc có thể chống lại người rất ít. Có tài chính lại lần nữa quay chụp điện ảnh nhu nhu, cùng cái kia họ Ma phân công kết phường, làm Kiều Nam Vân phi thường khó chịu tưởng đánh người, cái kia ngốc cô nương thật là có đủ chỉ độ. Đừng tưởng rằng Kiều Nam Vân nhìn không ra tới, cái kia đánh đồng học danh nghĩa, ý đồ gần quan được ban lộc gia hỏa, từ lúc bắt đầu liền giáp tâm bất lương. Cũng không nghĩ hắn Kiều Nam Vân nhận định cô nương, như thế nào cam tâm để cho người khác nhanh chân đến trước cước đi. Nàng hảo không ngừng Kiều Nam Vân nhìn đến, còn bị càng nhiều người nhìn đến, muốn gia tăng theo đuổi bước chân. Theo Kiều Nam Vân cẩn thận nghiên cứu Diệp gia thân nhân quan hệ sau, thực dễ dàng liền phát hiện nhu nhu đối cha mẹ cảm tình không thâm, đối em gái cùng mẹ cũng cùng người xa là giống nhau hờ hững, duy nhất có thể làm nàng chân chính đặt ở trong lòng, cũng chỉ có vẫn luôn yêu thương nàng tổ phụ tổ mẫu. Hơn nữa chỉ cần là nhị lão yêu cầu, nàng cho dù không thích cũng sẽ không phản đối, quả nhiên là cái hiếu thuận hảo cô nương, cũng cho Kiều Nam Vân tiếp cận nàng cũng liên tục phát triển quan hệ cơ hội. Làm cùng nàng hợp khai công ty điện ảnh sau lưng Bas, Kiều Nam Vân muốn biết nàng hành trình dễ như trở bàn tay. Trên đời này không có như vậy nhiều trùng hợp thêm trùng hợp chính là nhân vi âm mưu. Tâm cơ nam Kiều Nam Vân ở trên phi cơ, có thể như vậy gần gũi tới gần ái mộ cô nương khi, không thể tự chế ngượng ngùng cũng mặt đỏ tim đập ra tốc, khó khăn chuẩn bị tâm lý thật tốt, mới nhìn chuẩn thời cơ đáp lời thành công, cũng không giấu vết theo Diệp gia nhị lão yêu thích bắt chuyện, thành công cấp nhị lão lưu lại phi thường tốt ấn tượng, kéo gần lẫn nhau quan hệ. Quả nhiên trước đó chuẩn bị tư liệu đều không có uổng phí, xem, hắn hiện tại cũng đã thành công đánh xà thượng côn. Có giao lưu còn sợ hay không có thời gian nhận thức, hơn nữa phát triển chút mặt khác kia cái gì sao? Nhưng một đoạn thời gian sau, làm Kiều Nam Vân đau đầu chính là, hắn không biết nên cao hứng âu yếm cô nương quá thuần khiết, vẫn là thương tâm chính mình nỗ lực không đủ dụng ý rõ ràng. Hắn đều đã như vậy. Minh xác thái độ, liền kém trực tiếp đối nàng nói theo đuổi, nàng vẫn là không phản ứng. Liền người Diệp gia nhị lão đều nhìn ra tới hắn dụng ý, nhu nhu thế nhưng như cũ đương hắn là tôn lão ái ấu nhân phẩm bạo lều bằng hữu. Có bằng hữu sẽ nhìn đến nàng liền hận không thể đôi mắt dính trên người nàng. Có bằng hữu sẽ như vậy ra sức chiếu cố nàng ra ra nái nái. Có bằng hữu sẽ cả ngày nghĩ ôm nàng kia cái gì sao? Cuối cùng Kiều Nam Vân đỡ chán suy nghĩ sâu xa, quyết định không phá thì không xây được, cùng Diệp ra ra ra nái nái chính thức cho thấy cõi lòng. Cũng may lâu như vậy nỗ lực không uổng phí, Diệp ra ra ra nái nái thái độ không rõ, chưa nói đồng ý cũng chưa nói không đồng ý, chỉ đơn giản hỏi vài câu Kiều gia tình huống, làm hắn trước giải quyết người trong nhà ý kiến, bọn họ ở y tình huống mà định. Người nhà Kiều Nam Vân không lo lắng, phụ thân thực dễ dàng thuyết phục, rốt cuộc nhu nhu xuất sắc bái tại nơi đó. Ngược lại hắn mụ mụ bên kia có chút phiền phức, cố chấp cho rằng Diệp gia dòng dõi không xứng với Kiều gia, Kiều gia thiếu nãi nãi vị trí hẳn là đồng dạng thế gia thiên kim tiểu thư, khóc khóc nháo nháo làm Kiều Nam Vân phiền lòng. Kiều Nam Vân đối hắn mụ mụ trong miệng thiên kim tiểu thư khịt mũi coi thường, Kiều gia không thiếu tiền, khuyết thiếu chính là ôn nhu. Hắn càng thêm không hy vọng chính mình nhân sinh cùng cha mẹ giống nhau, cả đời tôn trọng nhau như khách, sau lưng lộng chút sự tình ra tới mất mặt. Người nhà ý kiến căn bản là không phải sự, hắn Kiều Nam Vân không phải hơn 10 tuổi thiếu niên, mà đứng quá nửa nam nhân, trong nhà sinh ý hơn phân nửa đều khống chế ở lòng bàn tay, chính mình tư nhân đầu tư sản nghiệp cũng không ít, hoàn toàn có cái kia năng lực vì chính mình nhân sinh làm lựa chọn. Cha mẹ tưởng phản đối, trừ bỏ dùng thân tình tới uy hiếp, kinh tế thượng uy hiếp càng là không có biện pháp. Vì thế ở Kiều Nam Vân cường thế hạ, giải quyết người nhà vấn đề, ở Diệp gia nhị lão cố ý dung túng hạ, Kiều Nam Vân chính thức thành Diệp nhu nhu bạn trai. Tuy rằng cái này bạn trai là chính mình ra mặt dày tự xưng, bất quá chỉ cần có thể đem tức phụ cưới về nhà, ra mặt mặt mũi gì đó tính cái gì. Bạo lực cảnh cáo biết cũng tham dự hắn hắc lịch sử mấy cái bạn tốt, Kiều Nam Vân bắt đầu rồi hạnh phúc truy thê lộ. Nguyên bản hai người xác định quan hệ sau, tưởng cấp tức phụ một cái khó nhất quên nhất lãng mạn cầu hôn sinh nhật yến, lại bị lão nhạc một nhà cấp phá hư. cùng Diệp gia cha mẹ gặp mặt, chính thức chứng thực vị hôn phu thân phận. Kiều Nam Vân kỳ thật thật cao hứng, nhưng tức phụ bảo muội cô em vợ, lại làm hắn chán ghét không thôi. Có thể làm trò cha mẹ mặt, đối tương lai tỷ phu trắng trợn táo bạo câu dẫn, cũng chỉ có thể than cực phẩm chung cực phẩm. Đặc biệt ở sinh nhật lúc sau, càng là không biết liêm sỉ đi Kiều Nam Vân công ty lăn lộn, nếu không phải nhìn lão nhạc cầu xin mặt mũi thượng. Kiều Nam Vân một giây phong sát Diệp Nhã Nhã, chính là Diệp Nhã Nhã ghê tởm người câu dẫn, cũng làm Kiều Nam Vân phi thường đau đầu. Lấy hắn đối tức phụ đại nhân hiểu biết, hắn đối Diệp Nhã Nhã mặc dù là không một chút cái kia tâm tư, tức phụ biết sau đều khả năng phi thường không mừng, thậm chí còn có khả năng ngại phiền, xoay người liền tiêu sái nói chia tay. Hai người chi gian cảm tình, vẫn luôn là Kiều Nam Vân ở đơn phương trả giá, nhưng kia thì thế nào? Thật sự ái một người, sẽ không so đo có hay không được đến ngang nhau ái, chỉ cần có nàng làm bạn đều là hạnh phúc. Huống chi Nhu Nhu nội tâm là cái thực quyến luyến gia đình ấm áp cô nương, không phải vô tình, chỉ là không có gặp được đáng giá trả giá cảm tình người. Kiều Nam Vân sẽ không nói ngoa hứa hẹn thiên thành mà lâu, trên đời này luôn có quá nhiều ngoài ý muốn. Nhưng là Kiều Nam Vân có thể bảo đảm, ở hắn sinh thời, sẽ không ở đối một cái khác nữ nhân, trả giá như đối Nhu Nhu như. Vậy ái, hoa nhiều như vậy tâm tư, mắt thấy là có thể đem tức phụ cưới về nhà, nếu là bởi vì Diệp Nhã Nhã quan hệ mà ngâm nước nóng, Kiều chính là giết Diệp Nhã Nhã, cũng không thể giải Kiều Nam Vân trong lòng hận. Vì chính mình tương lai hạnh phúc, đem trong tay công tác an bài hảo, Kiều Nam Vân cả ngày đều dính tức phụ. Một phương diện có thể phòng bị với chưa xảy ra, một phương diện cũng là vì sớm chút quấn lấy tức phụ gật đầu kết hôn. Tức phụ bất chính thức gả cho hắn, hắn đều không thể yên tâm xuống dưới a. Dùng ra nước chảy đá mòn công phu, mong ngôi sao mong ánh trăng, rốt cuộc mong đến đem tức phụ cưới về nhà, nhưng không ngọt ngào bao lâu, liền tới rồi một cái ném không xong tiểu gánh nặng. Lấy tức phụ đối hài tử chờ mong cùng yêu thương kính, nhi tử cái này tiểu ác ma nhưng có rất nhiều cơ hội phá hư cha mẹ gian cảm tình. Rõ ràng là đứng đắn phu thê, muốn cùng tức phụ thân thiết, đều phải lén lút cóng ác ma béo nhi tử, cái này làm cho người cắn răng nhân sinh. Khó khăn nhi tử niệm nhà trẻ, không chờ Kiều Nam Vân đắc ý hưởng thụ bao lâu ngọt ngào sinh hoạt, tức phụ lại lần nữa mang thai. Ở tức phụ cùng mềm mại ngọt ngào nữ nhi chi gian, Kiều Nam Vân do dự thật lâu. Cuối cùng nhìn đau ở đương một năm hòa thượng, không có biện pháp đã có mang, cũng không có khả năng cấp bóp chết rớt. Vì bảo trì trẻ con cảm giác thần bí, vẫn luôn không kiểm tra thai nhi giới tính, Kiều Nam Vân vẫn luôn yên lặng cầu nguyện. Hy vọng hoài chính là cái đáng yêu khuê nữ. 10 tháng hoài thai sinh sản, thế nhưng lại sinh cái tiểu tử thúi. Thất vọng ôm tiểu nhi tử, cúi đầu nhìn nhảy nhót ầm ĩ muốn xem đề đề đại nhi tử. Kiều Nam Vân cảm thấy nhân sinh một mảnh u ám. Từ đại nhi tử luyến mẫu nghiêm trọng lịch sử có thể đoán trước, tiểu nhi tử tương lai có lẽ cũng sẽ bước đại nhi tử vết xe đổ, nói không chừng còn sẽ liên thủ cùng chính mình cướp đoạt tức phụ lực chú ý. Ngẫm lại đều cảm thấy một mảnh hắc ám, ai còn hắn một cái mềm mại ngọt ngào nữ nhi a? Bị Kiều Nam Vân một ngữ thành sấm, tiểu nhi tử từ nhỏ đến lớn, liền không rời đi mụ mụ. Phải biết rằng mỗi năm 12 tháng 365 thiên, tức phụ mỗi năm đều phải hoa 3-4 tháng hoặc non nửa năm thời gian, tới quay chụp một bộ điện ảnh. Hai cái nhi tử lại phân đi tức phụ một nửa thời gian, còn có mặt khác thân nhân gì đó ở phân đi một ít thời gian, Kiều Nam Vân sở thừa thời gian thiếu đáng thương. Bi thôi cảm thấy chính mình hẳn là trước tiên về hưu, sau đó mang theo tức phụ hoàn du thế giới, kéo ra khoảng cách sau. Tức phụ sở hữu thời gian đều là hắn một người. Đáng tiếc, muốn về hưu liền phải chờ mấy đứa con trai lớn lên, bẻ ngón tay tính toán, ít nhất cũng muốn 20 năm thời gian, làm cho người hột máu niên hạn. Kiều gia không thiếu tiền, không nói Nhu Nhu mỗi năm điện ảnh chia làm, chỉ là Kiều gia tài sản tiến trướng liền lấy 100 triệu vì đơn vị. Tiền nhiều hơn, kỳ thật cũng chính là ngân hàng một số tự, thiệt tình không có bao lớn dụ hoặc lực. Khả nhân đều phải vì phụ khởi trách nhiệm của chính mình. Cũng may ở Kiều Nam Vân lâm vào âm u buồn bực khi Diệp Nhã Nhã lại lần nữa bị đá ra hào môn tin tức giải trí hắn. Năm đó Kiều Nam Vân cùng tức phụ kết hôn không bao lâu, Diệp Nhã Nhã liền tìm cái hào môn tiểu khai lóe hôn. Kết quả kết hôn một năm tả hữu đã bị quăng. Mấy năm nay Kiều Nam Vân hai nhi tử đều niệm thư, Diệp Nhã Nhã đệ tam hôn lại ly. Kiều Nam Vân thật muốn cạy ra Diệp Nhã Nhã sọ não, nhìn xem nàng đại não kết cấu, quả thực chính là nhắm mắt lại buôn ở tìm đường chết trên đường một đi không trở lại. Không chính mình tức phụ cái kia hảo mệnh, tìm cái giống hắn Kiều Nam Vân như vậy tuyệt thế si tình hảo lão công, ngươi gả chồng hào môn liền phải thủ hào môn sinh hoạt kia một bộ quy củ, đã muốn phu nhân nhà giàu mặt mũi, lại bất an với thất trêu chọc thị phi lăn lộn mù quáng. Diệp Nhã Nhã ly hôn tiền tam vị lão công, nếu không phải xem ở hắn Kiều Nam Vân cái này tỷ phu, cùng với nàng tỷ tỷ ở giới giải trí có tiếng vòng tiền kim tự chiêu bài mặt mũi, nàng Diệp Nhã Nhã cho rằng mỗi lần ly hôn đều có thể thuận lợi hòa bình giải quyết, hơn nữa được đến không ít phụng dưỡng phí. Hiện tại chính là lão nhạc phu phụ, đều đã lười đến ở lo lắng lực đi quản nàng, cũng liền nàng chính mình như cũ chấp mê bất ngộ tìm đường chết. Lấy nhân vi giám, cũng biết được mất, trên đời này cùng Diệp Nhã Nhã giống nhau tìm đường chết người rốt cuộc số ít. Ôm tức phụ eo thon, nhìn hai cái tiểu ác ma ở trong hoa viên chạy vội vui đùa ầm ĩ, nhân sinh người thắng hạnh phúc, không ngoài như thế đi. Chu Nhã Huệ ân chính đào, các ngươi hai cái đều đáng chết, đánh nát ta sở hữu hạnh phúc, các ngươi cũng muốn nếm thử nhân sinh thống khổ nhất đãi ngộ, nửa đời sau cũng đừng tưởng an tâm. Ta muốn cho các ngươi hối hận cả đời, ta nhất định sẽ hảo hảo yêu thương các ngươi thân sinh nữ nhi, làm nàng thay thế các ngươi hai cái tiện nhân chuộc tội, thể nghiệm ta sở trải qua quá sở hữu tuyệt vọng. Lâm Thiến Kiều sắc mặt dữ tợn, ánh mắt ác độc nhìn mắt nằm ở trên giường 4 tháng đại trẻ con, thấy trẻ con gầy ba ba tiểu thân thể, tái nhợt không hề huyết sắc gương mặt, trong lòng liền dâng lên từng trận khoái ý, nghĩ đến chính mình thân sinh nữ nhi sinh hoạt, đắc ý hừ lạnh, hừ hừ. Đến nỗi ta bảo bối nữ nhi, nên hưởng thụ vốn nên thuộc về nàng thiên kim sinh hoạt, đây là các ngươi ân gia thiếu chúng ta mẹ con, hừ ha ha. Chờ ta nữ nhi được đến ân gia hết thảy, các ngươi hai phu thê liền có thể nhận hồi chính mình thân nữ nhi lăn người. Tiểu tiện loại, ngươi cũng đừng trách ta tâm tàn nhẫn, lúc trước ân gia nếu là không cần thủ đoạn, thôn tính Tần gia sản nghiệp, ta hiện tại đã sớm nói Tần gia thiếu nãi nãi, ngươi hiện tại vẫn là ân gia thiên kim tiểu thư. Muốn trách, liền trách ngươi mệnh không tốt, thân cha mẹ ruột quá mức ác độc. Nhắm hai mắt giả bộ ngủ Lâm Niệm Ân kiếp trước Diệp Nhu Nhu, lười đến trợn mắt xem Lâm Thiến Kiều giữ tợn sắc mặt. Ở bệnh viện sinh ra ngày thứ ba, đã bị trước mắt cái này điên nữ nhân, dùng trước tiên một ngày phá bụng sinh sản nữ nhi đem hai người cấp đổi đi. Quy mô khổng lồ thị cấp bệnh viện, một nữ nhân thuận lợi chuồn êm tiến trẻ con thất, tránh thoát theo dõi Lục Tượng thành công đánh cháo hài tử, có thể thấy được nữ nhân này đã sớm làm vạn toàn chuẩn bị. Này một đời cha mẹ Nhu Nhu không một chút ấn tượng, ít nhất ở sau khi sinh chưa bị đánh cháo 3 ngày, tỉnh thời gian trừ bỏ trực ban hộ sĩ, liền chưa thấy được bọn họ bóng dáng. Nhu Nhu lại không phải chân chính trẻ con, lúc trước bị đánh cháo trừ bỏ không biết rõ nguyên nhân, lúc ấy chính là phản kháng cũng không có biện pháp. Một cái sinh ra 3 ngày trẻ con, duy nhất vũ khí chỉ có thể gân cổ lên khóc, liền xoay người đều làm không được. Huống chi cái này điên nữ nhân ăn mặc bệnh viện bệnh phục, ôm hải tử một đường hồi phòng bệnh, bị người tò mò nhìn chằm chằm dò hỏi khi, liền treo suy yếu vô lực biểu tình, kể ra đã không có thân nhân đáng thương thân thế, chỉ có thể chính mình một người chống miệng vết thương, chiếu cố phá bụng sản xuất sinh nữ nhi, cùng mà được đến một đống đồng tình ánh mắt. Chờ Nhu Nhu bị nữ nhân này mang theo xuất viện, biết sự tình có dị như cũ không có cách nào. Chính là đời này Lâm Niệm Ân tên này, cũng là sinh ra chứng minh cùng hộ khẩu yêu cầu, Lâm Thiến Kiều mới thuận miệng cho nàng cưới tên này. Niệm Ân, niệm ai ân? Lâm Thiến Kiều trong miệng ân ra ân, vẫn là Lâm Thiến Kiều cái này kẻ điên dưỡng dục chi ân. Nhu Nhu cười nhạo, nàng ai đều không nợ, cũng không cần niệm ai ân đến. Này một đời ở bệnh viện bị đánh cháo lúc sau, chờ nàng tương lai thoát đi lúc sau, nhân sinh chỉ thuộc về chính mình. Nếu nàng chỉ là một cái bình thường trẻ con, ở không biết thân thế tình huống, bị Lâm Thiến Kiều cái này điên nữ nhân nuôi lớn, cho dù nhận hồi thân sinh cha mẹ, đã bị hình thành tính cách, vặn vẹo nhân sinh chính xác xem, cũng chính mình tìm đường chết chính mình. Từ xuất viện đến nay, làm một cái nhu nhược em bé, Nhu Nhu liền không có hưởng thụ quá một ngày trẻ con nên có đãi ngộ. Bị khóa ở cửa sổ nhắm chặt trong phòng, có khi một ngày chỉ có thể uống thượng một đốn sữa bò, như thế, sữa bò không phải nóng bỏng chính là lạnh như băng dính thành đoàn. Nhu Nhu có lại nhiều thế trải qua, cũng không thay đổi được này một đời trẻ nhỏ thân thể, cào tâm cào phổi đói khát, ướt nhẹp quần áo đệm chăn, cơ bản mỗi ngày đều ở lặp lại. Đặc biệt là Lâm Thiến Kiều ở Nhu Nhu 6 tháng đại khi, mỗi ngày đều ăn diện trơn bóng lượng lệ, vừa đi chính là một ngày. Nhu Nhu một ngày cơm, chính là tràn đầy một lọ bị hướng phao tốt sữa bột, bị đặt ở Nhu Nhu mặt bên, đói bụng chỉ có thể chính mình sờ soạng uống. Đối một cái trẻ con, có thể làm ra như vậy giận sôi. Sự tình, có thể thấy được Lâm Thiến Kiều phát dồ trình độ. Nhu Nhu không thích so đo, nhưng lâu dài bị như thế đối đãi, đều áp chế không được đối Lâm Thiến Kiều hận ý. Có thủ oán liền chính mình đi báo, cho dù đổi nữ nhi, nhưng đồng dạng làm một cái mẫu thân, chính mình thân sinh nữ nhi hưởng thụ tốt nhất vật chất sinh hoạt, ít nhất cũng làm một cái khác bị liên lụy hài tử ăn no mặc ấm. Nếu không phải Nhu Nhu đã chết nàng cũng có phiền toái, hoặc là Lâm Thiến Kiều báo thù còn cần dùng đến Nhu Nhu phân, đem Nhu Nhu đói chết, Lâm Thiến Kiều cũng chưa cái gì tâm lý gánh nặng. Suy bụng ta ra bụng người, không phải mỗi một cái tâm đều là huyết nhục, có chút người tâm chính là một khối hầm cầu cục đá. Gặp gành bữa đói bữa no, Nhu Nhu khó khăn trường đến tám nguyệt, có thể bò có thể đỡ đồ vật đứng thẳng, nhật tử cũng tốt hơn không ít. Ít nhất ở Lâm Thiến Kiều không trở về đầu uy, nàng có thể bò đến buồng vệ sinh, đỡ tường vặn ra bùn tắm thượng vòi nước, đem chính mình rót cái thủy no. Nhu Nhu một tuổi đi đường nhanh nhẹn, có thể chiếu cố chính mình sự tình càng nhiều. Nữ nhân kia như cũ thường xuyên không thấy bóng người, phảng phất cũng cảm thấy Nhu Nhu mệnh tiện, cùng cái con dán tựa. Đối Nhu Nhu chiếu cố chính là mua một đống rác rưởi thực phẩm còn tại trong nhà, như cũ không quên giữ cửa gắt gao khóa trái. Nhu Nhu tuổi càng lớn, Lâm Thiến Kiều không trở lại thời gian càng lâu, dăm ba bữa không trở lại đều xem như đoàn. Từ trẻ con khi, Nhu Nhu thân thể, liền so bạn cùng lứa tuổi nhỏ hai hào, đã làm mấy đời bác sĩ, Nhu Nhu rất rõ ràng nguyên nhân. Cho dù tận lực làm chính mình dinh dưỡng cân đối, cũng bất hạnh không bột đố gột nên hồ. Cũng may thô dưỡng hài tử sức chống cự đều không tồi, không thể tự gánh vác trước, cảm mạo phát sốt gắng gượng qua đi. Có thể bỏ có thể đi rồi, cảm sinh bệnh liền ăn Lâm Thiến Kiều chính mình ăn dược. Như vậy ăn bữa hôm lo bữa mai bị khóa lên cách ly nhật tử. Mỗi ngày đều là thân thể cùng tâm linh dày vò. Nhu Nhu có lẽ năng lực được tịch mịch, nhưng nàng chung quy chỉ là một người, không ai không nghĩ quá người bình thường sinh hoạt. Nhu Nhu tưởng rời đi này tòa nhà giam, nhưng hiện tại còn không phải rời đi thời điểm. Một cái một tuổi nhiều hài tử, rời đi nơi này chỉ có hai cái vận mệnh. Hảo một chút nói bị người hảo tâm báo nguy, hoặc là bị đưa đi cô nhi viện, hoặc là bị báo nguy tìm nàng Lâm Thiến Kiều mang về, đi cô nhi viện. Khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, càng nhiều khả năng tính là bị Lâm Thiến Kiều mang về tới. Không có vạn toàn nắm chắc, Nhu Nhu nhẫn đến, cũng không tính toán đi đánh cuộc. Chưa bao giờ cảm thấy chính mình là cái mang thù người, nhưng này một đời Nhu Nhu chính là bụng già hẹp hòi. Bị như thế đối đãi lâu như vậy, không báo thù không vì người. Lâm Thiến Kiều đối nàng sở hữu đãi ngộ, một ngày nào đó muốn nhất nhất còn trở về. Kia đối chưa từng gặp qua thân sinh cha mẹ, lấy nhiều như vậy thế kỷ ba trải qua, Nhu Nhu phỏng đoán trọng sinh nữ khẳng định là Lâm Thiến Kiều thân sinh nữ nhi. Loại này liệu tính có 99% khả năng. Có kiếp trước ký ức trọng sinh nữ, bất luận kiếp trước hạnh phúc hoặc là không hạnh phúc, trọng sinh sau trước hết phải làm, chính là nỗ lực dùng đưa tình ôn nhu nước ấm nấu ếch xanh, làm ân gia dưỡng phụ mẫu mặc dù lại tìm về thân sinh nữ nhi, cũng luyến tiếc nàng giận chó đánh mèo nàng đuổi nàng rời đi. Liền Lâm Thiến Kiều loại này cùng biến thái không hai dạng khác biệt nữ nhân, tưởng nhận hồi thân sinh nữ nhi ý tưởng là chú định không thể như nguyện. Này một đời diện mạo, tuy rằng tóc khô vàng, làn da cũng là một loại không khỏe mạnh bệnh trạng bạch, nhưng ngũ quan phi thường tinh xảo, bên phải gương mặt đen bóng nằm tầm khóe mắt hạ, một viên màu đỏ đậm viên trí, sự tinh xảo ngũ quan càng thêm một mặt nói không nên lời hương vị. Mặc dù là còn tuổi nhỏ, cũng là một cái chính tông mỹ nhân phôi. Nhu Nhu không rõ ràng lắm này thế diện mạo tùy cha mẹ ai, nhưng cái này diện mạo lại làm Nhu Nhu nhiều không xong không ít tội. Lâm Thiến Kiều tâm tình không hảo khi, nhìn đến Nhu Nhu gương mặt này liền sẽ biểu tình càng thêm dữ tợn. Ăn mấy đốn tấu cũng chỉ có thể sử dụng tóc che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, Lâm Thiến Kiều ở nhà khi, đem chính mình xúc thành một đoàn trang yếu đuối nội hướng. Tuy rằng như cũ sẽ bị đánh, ít nhất số lần thiếu một ít. Lâm Thiến Kiều làm nào hành, từ gợi cảm. Vũ mị trang dung cùng quần áo, cùng với ở nhà ngẫu nhiên điện thoại chung ngọt ngào độ nị người chết kiều ngữ, đều có thể đoán ra. Lâm Thiến Kiều sinh ra nông thôn, cha mẹ đã sớm qua đời, cùng trong nhà ca ca tẩu tử cũng bất hòa, 16 tuổi liền đến thành phố lớn làm công. Sau đó bị thành thị phù hoa mê hoa mắt, nhưng một cái không bằng cấp không nhất nghệ tinh xinh đẹp thiếu nữ, muốn quá thượng xa xỉ nhật tử, sử dụng phương thức từ xưa đều tồn tại, lại cũng thượng không được mặt bàn. Cổ đại những cái đó đa số là bị bắt, mà hiện tại đại đa số đều là tự nguyện đi sofa, Lâm Thiến Kiều chính là tự nguyện. Sở dĩ như vậy hận ân gia, nguyên nhân cũng là phi thường buồn cười, bất quá là sofa mấy năm, đáp thượng cái tuổi trẻ đẹp trai lắm tiền tiểu khai, bị bao dưỡng lúc sau, rơi vào nam nhân hứa hẹn ngọt ngào mộng đẹp. Tần gia tiểu khai cũng bị Lâm Thiến Kiều nhu tình mật ý hống nói ra, đáp ứng cưới nàng vào cửa, lại là nàng trả giá cảm tình nam. Nhân, Lâm Thiến Kiều mừng rỡ như điên, đặc biệt là nàng ở thời gian kia vừa vặn mang thai, có trong bụng hài tử thêm lợi thế, gả tiến Tần gia căn bản là không phải sự. Một bên dưỡng thai một bên làm Tần gia thiếu nãi nãi mộng đẹp, Lâm Thiến Kiều cảm thấy, nhân sinh quả thực không thể lại tốt đẹp. Nhưng mộng đẹp trước sau là mộng, không bao lâu, Tần gia bởi vì đầu tư không lo hơn nữa khủng hoảng kinh tế, phá sản, sở hữu bất động sản đều bị đông lại, hứa hẹn cưới nàng nam nhân. Cuồng nộ táo bạo một hồi phát tiết, nguyền rủa nhân cơ hội thu mua Tần gia sản nghiệp ân gia, từ đây liền biến mất ở thành thị này. Hào môn mộng rách nát, Lâm Thiến Kiều trong lòng hận ý, ở ái nhân sau khi biến mất đạt tới đỉnh núi, mà bình thường thương nghiệp thu mua ân gia, liền thành Lâm Thiến Kiều trả thù đối tượng, chút xuống đầy ngập hận. Cùng trước kia sofa tỉ muội hỏi thăm ân gia tình huống, ở biết được ân gia thiếu nãi nãi cùng nàng mang thai thời gian không sai. Biệt lắm, liền nghĩ tới một cái báo thù biện pháp. Sofa mấy năm hơn nữa bị bao dưỡng lâu như vậy, Lâm Thiến Kiều cũng có trên dưới 100 vạn tiền riêng, còn có một bộ giá trị trên dưới 100 vạn ba phòng một sảnh phòng ở. Phòng ở là khẳng định không thể bán, cho nên Lâm Thiến Kiều dùng tồn xuống dưới tiền, sắc đẹp thêm tiền tài cùng nhau, thành công mua được bệnh viện phòng trực ban một cái nam bảo an, ở hắn dưới sự trợ giúp thuận lợi động tay chân. Tuy nói thành công, chính là cũng bị nam nhân kia không ngừng uy hiếp làm tiền. Lâm Thiến Kiều tính tình không tính là hảo, bị làm tiền cũng trừ bỏ ngoan ngoãn đưa tiền, lại nhu tình thế công ổn định nam nhân kia. Nhưng chung quy không phải biện pháp, lại không năng lực làm nam nhân kia biến mất. Trong lòng tức giận cùng hận, cũng tất cả đều phát tiết ở Nhu Nhu trên người, ai làm nàng là kẻ thù nữ nhi. Có khi bị kim chủ chính phòng bắt được, hoặc là bị kim chủ những mặt khác lăn lộn, tao ương cũng đều là Nhu Nhu. Nàng vốn là so giống nhau hải tử hình thể muốn nhỏ rất nhiều, làn da cũng bởi vì rất ít thấy thái dương, trình bệnh trạng bạch làm trên người vết thương càng thêm rõ ràng. Càng không nói những cái đó tím tím xanh xanh càng là không có đoạn quá. Nhu Nhu có thể làm, chính là dùng Lâm Thiến Kiều đào thải cũ di động, tràn ngập điện điều hảo camera, giấu ở không thấy được phòng khách. Tính Lâm Thiến Kiều về nhà đại khái thời gian, đang nghe đến môn có mở cửa động tĩnh, liền mở ra di động ghi hình công năng, ở bị đánh khi không giấu vết hướng camera tốt nhất góc độ bỏ đi. Đến nay mới thôi, Nhu Nhu chụp không ít Lâm Thiến Kiều sắc mặt dữ tợn ngược đồng, cùng với ác độc hung ác mắng video. Nhu Nhu ở càng thấy lớn lên, vì an toàn, Lâm Thiến Kiều không ở để đổi nữ cùng ân gia sự. Nhưng từ video nội nàng phát tiết khi lời nói, đều có thể rõ ràng cảm giác đến, bị đánh ai mắng hài tử đều không phải là nàng thân sinh. Lục Hà này đó, video, cũng coi như là vì chính mình hoàn toàn thoát khỏi Lâm Thiến Kiều làm chuẩn bị. Đương nhiên, nếu có một ngày gặp được thân sinh cha mẹ, cũng có thể cấp đối phương thưởng thức thưởng thức. Đối trọng sinh nữ mà nói, có tương đối thơ ấu mới càng thêm hiện ra chân quý không phải sao. Ở Nhu Nhu tới rồi đọc nhà trẻ tuổi tác, Lâm Thiến Kiều phảng phất ý thức được 3 tuổi hài tử đã không tính tiểu, có thể nhớ rõ không ít chuyện, cho nên đối Nhu Nhu thái độ cũng thu liếm hòa hoãn rất nhiều. Đương nhiên, chỉ cần có thời gian, đều sẽ không đáng dư lực cấp Nhu Nhu giáo huấn cùng ân gia cừu hận. Ngẫu nhiên không khống chế được cảm xúc đánh Nhu Nhu, xong việc cũng sẽ mua một ít hài tử tiểu món đồ chơi, đau tố chính mình ủy khuất cùng bất đắc dĩ, gián tiếp vì chính mình phía trước hành vi xin lỗi. Nhu Nhu không phải tiểu hài tử, Lâm Thiến Kiều tính toán nhất định phải thất bại. Trên thực tế Nhu Nhu này một đời từ sinh ra đến bây giờ, mấy năm liền không mở miệng nói qua một câu, mỗi ngày bị khóa ở trong phòng, ở hảo tâm thừa nhận năng lực cũng chịu không nổi, cùng Lâm Thiến Kiều Nhu Nhu cũng không lời nói nhưng nói. Nếu không phải một cái người câm đối báo thù vô dụng, Lâm Thiến Kiều cũng sẽ không mang Nhu Nhu đi bệnh viện kiểm tra. Ở bệnh viện các hạng kiểm tra làm một lần, dùng bác sĩ nói chính là, hết thảy kiểm tra trừ bỏ dinh dưỡng bất lương ngoại, mặt khác đều bình thường. Đến nỗi không muốn nói lời nói nguyên nhân, càng có thể là hài tử tự thân tâm lý vấn đề. Lâm Thiến Kiều nghĩ đến Nhu Nhu trưởng thành quá trình, có hay không trột ra chỉ có nàng chính mình biết, xuất phát từ đối báo thù chấp nhất. Lâm Thiến Kiều bắt đầu phí thời gian ở Nhu Nhu trên người, nhà trẻ khẳng định là vô pháp đi. Tuy rằng như cũ bị khóa ở nhà, nhưng Lâm Thiến Kiều chỉ cần ở kim chủ không tìm nàng khi, không ở cả ngày ở bên ngoài đi dạo hưởng thụ, sẽ lưu tại gia mỹ danh rằng bồi nữ nhi, bất quá là ý đồ từ nhỏ. Liền giáo huấn cừu hận hạt giống, mục đích không cần nói cũng biết, đáng tiếc, Nhu Nhu không phải một cái chân chính tiểu hài tử. Sẽ không bị Lâm Thiến Kiều giả ý phù hoa tình thương của mẹ che lại hai mắt. Lâm Thiến Kiều trong miệng cái gọi là cừu hận, như vậy thấp kém chịu không nổi cân nhắc nói dối, cũng liền Lâm Thiến Kiều chính mình lừa chính mình. Nhu Nhu đang chờ đợi, chờ chính mình tuổi đại chút, nói chuyện càng có mức độ đáng tin khi, chờ Lâm Thiến Kiều không ở đêm. Nàng khóa ở trong phòng khi đó cũng chính là nàng rời đi thời điểm. Chờ đợi quá trình, luôn là muốn khó nhìn một chút mà thôi. Tìm thân sinh cha mẹ, không, Nhu Nhu không chuẩn bị theo chân bọn họ có liên lụy, sai rồi cũng đã sai rồi, đổi trở về cũng vãn không trở về trả giá cảm tình, thay đổi không được phát sinh quá sự tình. Đừng nói cái gì bị chẳng hay biết gì không biết tình, sự tình đã xảy ra chính là đã xảy ra, đúng và sai cũng đã không có tìm căn nguyên vạch rõ. Ngọn ngành tất yếu, hết thảy sự tình cũng vô pháp ấn phím hoàn nguyên trở về, chỉnh kiện buồn cười cừu hận chung. Nhất vô tội người là Nhu Nhu, đã chịu thương tổn người cũng là Nhu Nhu. Mấy năm nay bên trong, chịu đủ đói khát rét lạnh ốm đau, thân thể cùng tinh thần thượng song trọng tra tấn, này đó đều là bị áp đặt ở trên người. Nhu Nhu không cần tha thứ bất luận kẻ nào, cũng không cần bất luận kẻ nào tha thứ. Phản chi Nhu Nhu không nợ thế giới này, là thế giới này người. Thiếu Nhu Nhu, 6 năm, bị lúc trước trả thù công cụ. Suốt bị khóa ở trên dưới 100 bình trong không gian 6 năm, này 6 năm trừ bỏ lúc sinh ra bị ôm đi rời đi bệnh viện trước mấy ngày, còn có 3 tuổi khi lại lần nữa bị mang theo đi bệnh viện kiểm tra kia một ngày, có thể nói Nhu Nhu liền không cùng ngoại giới tiếp xúc. Một cái bình thường người, 6 năm ngăn cách với thế nhân sẽ như thế nào Nhu Nhu không rõ ràng lắm những người khác tình huống, nàng chính mình liền tâm thái. Biến hóa không nhỏ, lạnh nhạt đến cho dù bị đánh cũng rất ít có cảm xúc dao động. Quét mắt Lâm Thiến Kiều mua cho nàng đi học dùng hồng nhạt sách mới bao cùng văn phòng phẩm, mặt vô biểu tình sờ sờ cái trán bị tóc che khuất vết sẹo, trong mắt cũng hiện lên nhàn nhạt ý cười, rốt cuộc chờ đến sắp rời đi lúc. Kỳ thật rời đi kế hoạch đã sớm có thể thi hành, nhưng Nhu Nhu như cũ kiên nhẫn chờ, không đồng nhất thứ đem Lâm Thiến Kiều cấp đóng đinh, đem ân ra cái kia trọng sinh nữ cấp túm ra nguyên hình, nàng sao lại có thể yên tâm rời đi. Có thủ oán liền phải sớm báo, mặc đãi thời gian ma bình hận ý, ở suy nghĩ chưa báo thù, khi đó miễn bàn là cừu hận, liền chính mình đều sẽ có loại trào phúng nhàm chán cảm. Còn nữa, Nhu Nhu nhưng không tính toán vì cùng những người này ân oán, đáp thượng chính mình cả đời. Tồn tại lý do rất nhiều, tồn tại xuất sắc càng nhiều. Nhân sinh có như vậy nhiều thời giờ, chỉ đắm chìm ở hoang đường cừu hận cả đời, càng thêm. Không phải Nhu Nhu làm người chuẩn tắc. Tân sinh khai giảng ngày đầu tiên, ở Lâm Thiến Kiều vừa lòng biểu tình hạ, Nhu Nhu mặc vào tân màu trắng váy liền áo, rửa mặt chải đầu hảo lúc sau, dùng lược chấm thủy, đem tề mi thẳng tóc mái cùng tề eo tóc dài chải vuốt chỉnh tề. Nhìn trong gương chính mình này một đời trắng non tinh xảo bộ dáng, Nhu Nhu khó được vừa lòng cong cong khóe môi. Ăn xong Lâm Thiến Kiều chuẩn bị bánh mì, đi theo ăn mặc một thân bó sát người hỏa hồng sắc váy. Liền áo Lâm Thiến Kiều phía sau. Ngồi xe đi trường học báo danh. Lâm Thiến Kiều phòng ở nơi tiểu khu, thuộc về trung tầng cấp bậc tiểu khu. Năm đó Tần gia tiểu khai bao dưỡng nàng, liền cho nàng mua này căn hộ. Lâm Thiến Kiều ở chỗ này ở có 7-8 năm, mặc quần áo quyến rũ vũ mị, lại không thấy có cái gì đứng đắn công tác, toàn bộ tiểu khu thanh trung lão niên phụ nữ đồng bào, cái nào không rõ ràng lắm nàng đang làm gì, chẳng qua đầu năm nay cười bần không cười sướng, nhiều nhất sau lưng khinh bỉ vài câu. Nhu Nhu an tĩnh đi theo Lâm Thiến Kiều phía sau, từ dưới lâu sau đến bãi đỗ xe này đoạn mấy trăm mét đường xa trình trung, liền thu được không ít tỷ lệ quay đầu. Lâm Thiến Kiều bản nhân thói quen loại này ánh mắt, Nhu Nhu lại là thật sự không sao cả. Lâm Thiến Kiều cấp Nhu Nhu an bài trường học, cũng không phải tiểu khu phụ cận trường công, mà là yêu cầu khai nửa giờ xe trình tư nhân trường học. Dọc theo đường đi, Lâm Thiến Kiều lái xe, chịu đựng không kiên nhẫn cảm xúc, nhíu mày cùng Nhu Nhu nói trong trường học tình huống. Đương nhiên, như cũ không quên cấp Nhu Nhu giáo huấn tẩy não thủy, nhà này trường học chính là mụ mụ phế đi rất lớn kính, lấy thật nhiều quan hệ mới đem ngươi đưa vào tới, dạy học chất lượng hảo mỗi ngày cơm trưa thức ăn cũng không tồi, từ nhà chúng ta đến trường học cũng phương tiện, làm 101 xe bus là có thể thẳng tới. Mụ mụ liền ngươi một cái nữ nhi, bất luận làm cái gì đều là vì ngươi. Hảo, mụ mụ một nữ nhân muốn kiếm tiền dưỡng ra, phi thường vất vả, xem nhẹ ngươi cũng là bị bất đắc dĩ sự, ngươi muốn nhiều thông cảm mụ mụ khổ tâm. Nếu không phải ân gia, ngươi hiện tại vẫn cứ là nhà giàu tiểu thư, chúng ta mẹ con cũng không cần chịu như vậy tội. Thấy Nhu Nhu như cũ không rên một tiếng, Lâm Thiến Kiều trên mặt nhiều một tia vẻ mặt phẫn nộ, hận sắt không thành thép có chút cả giận nói, ngươi cũng không nhỏ, thiếu làm mụ mụ thao điểm tâm, mụ mụ mỗi ngày kiếm tiền đều đã đủ vất vả, còn muốn thay ngươi lo lắng. Ở nhà không chịu mở miệng cùng ta nói chuyện cũng liền thôi, trong trường học lão sư đồng học cũng sẽ không như vậy bao dung ngươi, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Nhu Nhu nhìn ngoài cửa sổ lùi lại cảnh sắc, đối Lâm Thiến Kiều lời nói như cũ không nói một câu. 6 năm, chỉ cần nghĩ đến rốt cuộc có thể thoát khỏi Lâm Thiến Kiều, Nhu Nhu tâm tình đều có chút gấp không chờ nổi cấp bách, không coi ai ra gì thái độ, kích thích một bên lái xe Lâm Thiến Kiều hít sâu, tay phải ở tay lái thượng phát tiết mãnh lực chụp một chút, chịu đựng cảm xúc, không ngừng cố gắng quấy từ mẫu, cắn răng đối Nhu Nhu tha thiết dặn dò nói, ở trường học cùng đồng học phải hảo hảo ở chung, buổi tối tan học mụ mụ tới đón ngươi, chờ chính ngươi thích ứng ở làm xe buýt trên dưới học. Không ai cổ động lầm bầm lầu bầu nhất xấu hổ, Lâm Thiến Kiều không cảm thấy xấu hổ, lại cũng đã không có tiếp tục từ mẫu tâm tình. Trầm mặc tới rồi trường học đầu hảo xe, xuống xe đi trường học báo danh chỗ, Nhu Nhu đi theo nàng phía sau báo xong danh, ứng lão sư yêu cầu, lấy hảo thư tịch vào lớp sau, Lâm Thiến Kiều nhàn nhạt phân phó vài câu, khẽ vuốt phía sau tề eo màu nâu trường tóc quan, quay đầu rời đi trước ném xuống một câu buổi tối tới đón nàng, cũng không quay đầu lại rời đi. Lâm Thiến Kiều màu nâu trường tóc quan theo nàng thân thể đong đưa, lay động ra vũ động phát sóng, nhìn Lâm Thiến Kiều bóng dáng biến mất ở chỗ rẽ, Nhu Nhu gợi lên khóe môi không tiếng động cười nhạt, Lâm Thiến Kiều chẳng sợ ở Nhu Nhu trên người tiêu tốn một chút thiệt tình, mặc dù là mục đích là buồn cười cừu hận, Nhu Nhu cũng có thể thay đổi rời đi phương thức. Rốt cuộc nhân tâm đều là thịt lớn lên, ở chung 6 năm thời gian, chính là dưỡng chỉ tiểu miêu tiểu cẩu cũng nên có chút cảm tình. Nhưng cùng Lâm Thiến Kiều căn bản là không có nói cảm tình tất yếu, tân sinh khai giảng ngày đầu tiên, báo danh sau cổ sách giáo khoa tiến ban, chủ nhiệm lớp khai xong ban sẽ tân sinh cùng gia trưởng liền có thể rời đi. Lâm Thiến Kiều lại là không chút nào cảm kích, thế nhưng sẽ quay người đi luôn. Rũ mắt, nhìn trong tay nắm tràn ngập điện cũ di động, Nhu Nhu sấn chủ nhiệm lớp không trở về trước, ra phòng học hỗn loạn chung rời đi trường học. Ra trường học ở cửa sân ga, nhìn sân ga chạm danh, tìm được mục đích của chính mình mà sau, từ cong cặp sách móc ra mấy cái tiền xu, chuẩn bị đợi lát nữa ngồi xe bus dùng. Thực bình thường 5 cái tiền xu, lại là mấy năm nay Nhu Nhu thật cẩn thận giấu đi. Xuất thân cùng chức nghiệp phát nguyên nhân, Lâm Thiến Kiều đối tiền đặc biệt coi trọng, làm người tiểu mật mua đồ vật phần lớn đều là soát kim chủ cấp tạp, trong bóp tiền phóng tiền dùng địa phương ngược lại không nhiều lắm. Tiền đỏ Lâm Thiến Kiều đều hiểu rõ, lục tiền giấy 50 cũng không như thế nào gặp qua có, huống chi tiểu mặt chán tiền. Này đó tiền xu vẫn là ở tiểu quán mua hống Nhu Nhu lễ vật tìm linh, bị Nhu Nhu cẩn thận giấu đi. Không chờ bao lâu xe bus liền tới rồi, chờ đi ngang qua thị cục công an xe bus dựa chiến mở cửa, Nhu Nhu ở trên xe tài xế cùng hành khách kinh ngạc trong ánh mắt, đầu tệ vào xe bus. Tài xế quay đầu nhìn nhìn trước sau lên xe thành nhân, hướng Nhu Nhu la lớn, tiểu bằng hữu, ngươi một người ngồi xe sao, nhà ngươi đại nhân đâu, ngươi là cái này trường học học sinh sao, một người chạy lung tung tiểu tâm, chạy ném, nói đem xe ngừng bắn, bất đắc dĩ cảm thán nói, đi, thúc thúc đưa ngươi hồi trường học đi, hiện tại ném hài tử nhiều như vậy, gia trưởng cùng lão sư cũng quá không phụ trách nhiệm, thỉnh mặt khác hành khách hơi chút chờ một lát, ta đem đứa nhỏ này đưa về trường học sau, chúng ta ở tiếp tục đi. Trong xe hành khách không nhiều lắm, cũng đều phát hiện Nhu Nhu đơn độc một cái tiểu hài tử lên xe, bên người cũng không đi theo đại nhân, nghe xong tài xế kiến nghị, đều nói chờ một lát không quan hệ. Thế giới này vẫn là ấm áp nhiều quá lạnh nhạt, Nhu Nhu từ cửa xe sau trên chỗ ngồi lên, ở một đường nhìn chăm chú hà đi đến tài xế bên cạnh, ngửa đầu nhìn trước mắt ăn mặc tài xế quần áo lao động hơn 40 tuổi béo nam nhân, thực nghiêm túc lần đầu tiên mở miệng nói chuyện nói, thúc thúc, ta không có người nhà, sinh ra không mấy ngày đã bị một nữ nhân mua được bệnh viện theo dõi bảo an, đem ta cùng nàng nữ nhi đổi, mấy năm nay nàng vẫn luôn đem ta khóa ở trong phòng, đánh chửi ăn không đến cơm là thường xuyên sự, ta năm nay đều 6 tuổi, còn không có 5 tuổi hài tử cao, nữ nhân kia cho rằng ta không biết, không cho ta đọc nhà trẻ, đem ta khóa trong nhà, mỗi ngày cùng ta nói nàng cùng ta thân sinh cha mẹ cừu hận, đọc tiểu học không có biện pháp mới đưa ta tới niệm thư, ta chính là thừa dịp này cấp cơ hội chạy ra đi báo nguy, thúc thúc cứu cứu ta, ta không nghĩ ở mỗi ngày ăn không đủ no còn muốn bị đánh, đem ta đưa đến thị cục công an liền thành, ta có chứng cứ. 6 năm tới lần đầu tiên nói chuyện, hơn nữa vẫn là một lần nói nhiều như vậy, lâu dài không có nói chuyện qua, không có Nhu Nhu trong tưởng tượng thô ếch, mà là uyển chuyển nhẹ nhàng linh hoạt kỳ ảo chung không thiếu quạnh quẽ. Cho nên cho dù người lùn lùn nho nhỏ, thanh âm nguyên do lại tăng thêm phi thường mức độ đáng tin. So với tuổi cùng thân cao, làm là tài xế cùng hành khách ồ lên chính là, Nhu Nhu trong miệng theo như lời những cái đó 8 giờ đương phim thần tượng chuẩn bị tình tiết kiều đoạn. Tài xế mập mạp trên mặt chất đầy kinh nghi, tiểu bằng hữu, nói dối lời nói chính là không đúng. Ngươi như vậy tiểu như thế nào biết lúc sinh ra sự tình, như thế nào biết sự tình từ đầu đến cuối. Hảo hài tử muốn ngoan ngoan nói thật. Nhu Nhu lặng lặng nhìn tài xế thật lâu sau, Lâm Thiến Kiều trước khi đi nói là buổi tối mới có thể tới trường học, nhưng cũng không bài trừ chủ nhiệm lớp điểm danh tìm. Không thấy nàng, sau đó điện thoại thông chi gia trưởng khả năng tính. Rốt cuộc tân sinh báo danh, gia trưởng tin tức cũng ở bên trong. Lấy 00 năm sau hiện tại cái này niên đại trường học trách nhiệm dạy học, thông chi gia trưởng khả năng tính rất lớn. Cũng lười giải thích nhiều như vậy. Trực tiếp cởi phía sau cặp sách, từ trong bao lấy ra kia bộ cũ di động, mở ra phần mềm phiên đến ghi hình, tìm ra sắp tới bị đánh một đoạn video, điểm đánh truyền phát tin sau đem màn hình. Đối hướng béo tài xế, video là năm trước lục xuống dưới, ngày đó Lâm Thiến Kiều ở bên ngoài không biết gặp được chuyện gì uống say, trở về liền đối Nhu Nhu quyền cước tương hướng. Lâm Thiến Kiều xuống tay quá nặng, Nhu Nhu tuy rằng không có tỏa cốt đoạn cốt, lại ở trên giường nằm suốt một tháng. Video truyền phát tin sau, nhìn đến không ngừng tài xế một người, còn có tả hữu hai bên mấy cái nam nữ hành khách, đều xoắn thân mình thấu đầu xem. Mặt khác hành khách tuy rằng tê bất quá đi, nhưng ở yên tĩnh thùng xe nội, di động nội Lâm Thiến Kiều đánh chửi nguyền rùa, bàn tay dừng ở trên mặt thanh thúy thanh, cùng với chân đá vào trên người trầm đục thanh rõ ràng quanh quẩn. Mặt khác hành khách cho dù nhìn không tới hình ảnh, lại cũng có thể từ trong thanh âm tưởng tượng ra thi bạo tình hình. Video tổng trưởng có 20 phút, chỉ ở truyền phát tin 5 phút đồng hồ tả hữu, Nhu Nhu liền khép lại di động. Ở tài xế đám người không thể tưởng tượng khiếp sợ nhìn chăm chú ha, nhìn về phía đôi mắt giận chừng béo tài xế. Thần thái bình tĩnh hỏi, thúc thúc, hiện tại ngươi có thể tin tưởng ta sao? Có thể mau chút lái xe rời đi sao? Ta sợ chủ nhiệm lớp khai xong ban sẽ điểm danh tìm không thấy người, cấp nữ nhân kia gọi điện thoại. Nếu ta bị nàng mang về, nữ nhân kia không đánh chết ta, cũng sẽ đem ta cấp bán. Này không phải Nhu Nhu nói chuyện giật gân, lấy Lâm Thiến Kiều vô tình cùng tàn nhẫn lịch, nếu là biết Nhu Nhu rõ ràng. Chính mình thân thế, hơn nữa lục hạ này đó nhược điểm video, Nhu Nhu ai thượng một đốn là nhẹ, xong việc tuyệt đối sẽ bị Lâm Thiến Kiều cấp trộm bán được những cái đó không thể ngửa mặt nhìn trời địa phương, đời này tưởng đang lẩn trốn ra tới chỉ biết càng khó. Lâm Thiến Kiều cái kia biến thái đối báo thủ chấp nhất, tuyệt đối không cho phép Nhu Nhu phá hư, Nhu Nhu sẽ không làm chính mình lưu lạc đến cái loại này hoàn cảnh. Béo tài xế hoàn hồn thương tiếc nhìn Nhu Nhu, thật cẩn thận vỗ vỗ nàng phát đỉnh, hít sâu rồi sau đó đôi tay xóa đem mặt, lớn tiếng đối bên trong xe hành khách nói, nếu gặp liền không thể che lại lương tâm làm như không biết, nữ nhân kia quả thực xúc sinh không bằng. Có việc gấp hành khách có thể xuống xe, chờ ngồi xuống nhất ban xe bus, ta sẽ trực tiếp chạy, không dựa chạm đưa đứa nhỏ này đi trước cục cảnh sát. Bất luận xuất phát từ tinh thần trọng nghĩa, vẫn là lòng hiếu kỳ quấy phá, trong xe hơn 20 cái hành khách. Không ai đứng dậy xuống xe, cũng lòng đầy căm phẫn yêu cầu trực tiếp đi cục cảnh sát, công bố cục cảnh sát không cho minh xác xử lý, nhất định sẽ ở trên mạng vây cổ chung kêu gọi, tấn một phần lực lượng. 5-6 cái tuổi trẻ nam nữ, thậm chí đã lấy ra di động, đối với Nhu Nhu chụp ảnh cũng phụ thượng một đoạn lời nói thượng truyền trên mạng. Đột nhiên gặp được nhiều như vậy nhiệt tâm người, Nhu Nhu vẫn là rất không thói quen. Xe bus lại lần nữa thúc đẩy sau, Nhu Nhu bị một vị bà cố nội kéo đến lão nhân chuyên tòa ngồi xuống, đối phương trìu mến nhìn Nhu Nhu tinh xảo khuôn mặt nhỏ, vỗ vỗ Nhu Nhu tinh tế trắng nón ngón tay hỏi, hài tử bị không ít khổ đi, nữ nhân kia phế đi như vậy đại lực khí báo thù, khẳng định sẽ gạt ngươi, ngươi là như thế nào biết chính mình bị đổi, lại như thế nào sẽ nghĩ đến dùng di động, lục hạ cái kia hư nữ nhân đánh ngươi video. Có cái này nghi vấn người không ít, lão thái thái có thể thẳng đánh yếu điểm, không về hưu. Trước công tác khẳng định cùng phương diện này có quan hệ, vấn đề bị nói ra, liền tài xế đều dựng lỗ tai, chờ Nhu Nhu đáp án. Một cái từ sinh ra đã bị cùng xã hội cách ly hải tử, chưa thấy qua bên ngoài thế giới cùng người, nói chuyện trật tự rõ ràng không nói, lại như thế nào sẽ hiểu được lục hà chứng cứ. Mọi người đồng tình kẻ yếu, lại cũng không phải không có la dích ngốc tử. Nhu Nhu rũ mắt, này đó bị truy vấn tình hình, nàng sớm đã có thể tin lấy cớ. Nhìn lão thái thái, hiền lành biểu tình, chậm rãi mở miệng cấp mọi người một cái mơ hồ đáp án, tỷ tỷ nói, mấy năm nay không có tỷ tỷ giúp ta, ta không phải bệnh chết chính là đói chết, cũng có thể là ở bị đánh thời điểm, không có bảo vệ yếu hại bị ngược đãi chết. Tỷ tỷ rời đi trước, làm ta có cơ hội nhất định phải đi cục cảnh sát báo nguy, làm người kia đã chịu ứng có trừng phạt. Lấy cớ này cung não bổ địa phương cũng rất nhiều, một ít không hợp lý địa phương đều có thể bị thuận theo tự nhiên não bổ qua đi. Quả nhiên, nghe Nhu Nhu nói như vậy, liền không ai ở chuẩn tìm tòi đế hỏi. Bị hỏi cập tỉ tỉ sự tình, Nhu Nhu liền ngậm miệng không ra tiếng, làm cho bọn họ chính mình não bổ. So với nghe được hoặc là nhìn đến thật giống, người càng tin tưởng chính mình suy đoán. Cho nên tới rồi thị cục công an khi, Nhu Nhu ba lô bị đồng tình tâm bạo lều hành khách nhét đầy đồ ăn vặt. Thế giới này có lẽ thực lạnh nhạt, có lẽ có không ít người xấu, nhưng lại không thể phủ nhận người tốt càng nhiều. Xe bus ngừng ở cục công an trước cửa sân ga, Nhu Nhu nói lời cảm tạ xuống xe sau, trong xe hành khách cũng đi theo cùng nhau xuống xe, đi theo Nhu Nhu phía sau vào cục công an. Béo tài xế nhưng thật ra cũng muốn đi, bất quá hắn hiện tại vẫn là đi làm thời gian, đến trạm chưa dừng xe đã thu được khiếu nại, cuối cùng chỉ có thể tiếc nuối nhìn đi theo xem náo nhiệt hành khách bóng dáng. Nghĩ tan tầm liền xoát xoát vây cổ, nhìn xem mới nhất tin tức. Một đám người đi theo vào cục cảnh sát, ở cảnh sát kỳ quái trên nét mặt, Nhu Nhu thực bình tĩnh nói chính mình ý đồ đến, cũng đem di động đưa cho phá án nhân viên, làm cho bọn họ đem điện thoại liên tiếp máy tính, mở ra video phần mềm nhất nhất quan khán chứng cứ, chứng minh Nhu Nhu cũng không có nói hoảng. Di động nội tổng cộng tồn mười mấy cái video. Nhu Nhu từ nhỏ đến bây giờ bị đánh video chiếm hơn phân nửa, đặc biệt Lâm Thiến Kiều ở Nhu Nhu khi còn nhỏ thi bạo nguyền rủa khi miệng không giữ cửa để lộ ra tình hình thực tế. Còn có mấy cái video là chụp lén đến Lâm Thiến Kiều ở chính mình trong phòng, sắc mặt dữ tợn ngữ khí lại cùng chi tướng phản ôn Nhu, lừa gạt lúc trước mua được bảo an làm tiền điện thoại. Mặt khác hai video là Nhu Nhu 3-4 tuổi khi Lâm Thiến Kiều không có đúng hạn hồi cấp đối phương tiền. Cái kia bảo an tìm được trong nhà, hai người ở Lâm Thiến Kiều trong phòng, cho nhau vạch rõ ngọn ngành xé ra mặt video. Án kiện từ đầu đến cuối đã thực sáng tỏ, lại cũng có vẻ tương đối quỷ dị, nếu đã thụ lý án kiện liền phải xử lý. Dựa theo video nội nam nữ tranh chấp khi thổ lộ thật giống, sự tình thực dễ dàng giải quyết. Có thể xác định kia đối nam nữ có mục đích lừa gạt âm mưu, cùng với video nội nữ nhân kia ngược đồng bạo hành. Sự kiện chung bị liên lụy ân gia thực hảo tìm, mặt khác phạm tội nam nữ, cảnh sát cũng phân công hai nhóm, một đội đi trường học hiểu biết nữ nhân kia tình huống, cũng thiết cục bắt người. Mặt khác một đội đi lúc trước Nhu Nhu sinh ra bệnh viện, tìm kiếm năm đó sinh ra chứng minh hồ sơ, hơn nữa bắt lúc trước hiệp trợ dụ dỗ theo dõi nam bảo an. Cùng Nhu Nhu cùng nhau tiến vào xe bus hành khách, thấy sự tình đã có định lạc, cũng đều ở cảnh sát khuyên bảo hạ rời đi, cũng ứng cảnh sát yêu cầu cùng hứa hẹn, ở bắt được người phía trước sẽ không tiết lộ tin tức. Cảm tính nữ tính rời đi trước, đều đôi mắt đỏ bừng cùng Nhu Nhu cáo biệt, nam tính cũng là vẻ mặt đồng tình thương tiếc từ biệt, an ủi rốt cuộc có thể chạy ra ma chảo. Đám người toàn bộ rời đi sau, Nhu Nhu bị đồng dạng đôi mắt đỏ bừng tuổi trẻ nữ cảnh an bài đến phòng nghỉ ngơi, cũng tặng kèm thượng không ít đồ ăn vặt cùng đồ uống. Luôn mãi an ủi dặn dò sau, nữ cảnh rời đi phòng nghỉ chỉ có Nhu Nhu một người. Nhu Nhu đem cặp sách nhét đầy đồ ăn vặt đảo ra tới, đem phải về tới cũ di động ở ba lô phóng hảo, thuật tay lấy quá một bao khoai lát, mở ra đóng gói túi từ từ ăn lên. Lâm Thiến Kiều đối chính mình rất hào phóng, đối Nhu Nhu lại phi thường keo kiệt. Nhất thường cấp Nhu Nhu mua rác rưởi thực phẩm chung, nhiều nhất chính là đặc bán mì gói, có mặt khác đồ ăn vặt, cũng đều là giá nhất tiện nghi cái loại này. Thật lâu không có ăn đến loại này hương vị, mặc dù là đối bành hóa thực phẩm không có hứng thú, Nhu Nhu cũng thăng ra một loại đối cái này hương vị hoài niệm cảm. Một bao khoai lát ăn xong uống chút nước ấm nhuận đỡ khát, Nhu Nhu liền gối cặp sách nằm nghiêng đến song song mềm ghế, khép lại đôi mắt ngủ. Này một đời nàng sau khi sinh thân thể thực khỏe mạnh, nhưng mấy năm nay sinh hoạt không quy luật, thức ăn phương diện lại dinh dưỡng bất lương, thân thể kỳ thật không có mặt ngoài nhìn như vậy khỏe mạnh. Ít nhất Nhu Nhu hiện tại 16 tuổi, cũng đã có bệnh bao tử, sẽ thường xuyên bất đồng trình độ dạ dày đau. Nhu Nhu chính mình đã làm bác sĩ, rõ ràng chính mình tình huống, không hảo hảo dưỡng trước 10 năm 8 năm, sẽ có thương tích số tuổi thọ. Thương số tuổi thọ Nhu Nhu không có gì cảm giác, nhưng dạ dày không hảo tóm lại phải thường xuyên chịu đựng đau đớn, ăn uống chi dục cũng muốn có nhiều hơn cố kỵ. Nhu Nhu có thể chính mình lựa chọn sinh hoạt phương thức cùng ẩm thực thói quen, lại không muốn bị bắt đi tiếp thu. Bị bắt này hai chữ, không ai sẽ thích. Trường kỳ sinh hoạt hoàn cảnh cho phép, Nhu Nhu ngủ vẫn luôn đều cảnh giác phi thường cảnh giác, hiện tại thân ở cục cảnh sát cũng không thể làm Nhu Nhu thả lỏng loại này cảnh giác. Nghe tới khóa cửa nhẹ nhàng chuyển động thanh âm, tư duy cũng đã thanh tỉnh. Nữ nhân áp lực thấp tiếng khóc, nam nhân bất đắc dĩ tiếng thở dài, làm Nhu Nhu rõ ràng đối phương thân phận. Đối ân gia vợ chồng hai người, không có oán hận cũng không có chờ mong, mặt không đối mặt cũng đều không có gì quan hệ. Biết nhà mình là an toàn, cũng lười dạng không nghĩ động, như cũ nằm nghiêng nhắm mắt dưỡng thần. Lão công, vì cái gì sẽ phát sinh như vậy sự tình? Chúng ta nữ nhi, chúng ta nữ nhi, nhất định phải làm cái kia điên nữ nhân thừa nhận bằng nhau báo ứng, ta đáng thương nữ nhi. Ô ô, ngươi yên tâm, ta sẽ thay nữ nhi báo thù, nữ nhân kia nửa đời sau liền thành thật đãi ở trong ngục giam hưởng thụ đi. Cũng may hiện tại thật giống đại bạch, hài tử cũng có thể thoát ly khổ hài. Về sau có rất nhiều thực tiễn, chúng ta có thể toàn tâm toàn ý bồi thường đứa nhỏ này sở chịu khổ. Trong lòng cười nhạo, xem đi, người luôn là như vậy tự mình, cho rằng có thể nghĩ đền bù hướng, mọi người đều có thể cười ha hả hạnh phúc sinh hoạt đi xuống. Đối Nhu Nhu mà nói, cùng nàng có dây dưa nhân quả tuần hoàn đã sắp chấm dứt, mặt sau nhân sinh liền từ nàng chính mình tới lựa chọn, không bao giờ muốn đem chính mình đặt ở bị bắt hoặc là thuận theo tự nhiên vị trí thượng. Ân gia vợ chồng tầm mắt vẫn luôn dừng lại ở Nhu Nhu trên mặt, nhìn Nhu Nhu ngũ quan diện mạo. Nữ nhân nhỏ giọng nức nở một hồi, thật lâu sau ổn định cảm xúc sau, dọn ghế làm được Nhu Nhu bên cạnh, mang theo khóc âm nhỏ giọng nói, nữ nhi cũng thật tinh xảo xinh đẹp, hơn nữa toàn bộ đều tùy chúng ta hai cái ưu điểm trường. Lão công ngươi xem, đặc biệt là nàng mắt phải giác kia viên trí, cùng nàng bà ngoại giống nhau như đúc. Nói nước mắt lại chảy xuống tới, nghẹn ngào nói không nên lời. Ân Chính Đào đứng ở thê tử phía sau, Trấn An vỗ vỗ thê tử bả vai, xem giống như cũ nhắm mắt nhu nhu, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Hồi tưởng phía trước nhìn đến những cái đó video, Ân Chính Đào như cũ giận không thể át, lúc ấy liền giết người tâm đều có. Nghĩ đến bị nhà mình như châu như bảo nuôi lớn hài tử, mà chính mình nữ nhi lại bị từ nhỏ ngược đãi đến đại, trong lòng liền xuất hiện phẫn nộ cùng nồng đậm hận ý. Có thể tưởng tượng nếu không phải hài tử thông minh, lại có người hảo tâm trợ giúp, đúng như nữ nhân kia sở chờ mong lớn lên, chính mình thân. Châu bên kia nên như thế nào an bài? Hậu thiên mở phiên tòa, cái kia điên nữ nhân cùng cái kia bảo an khẳng định muốn hình phạt. Châu, dù sao cũng là phụng ở lòng bàn tay lớn lên nữ nhi, là tình thương của cha, tình thương của mẹ tha thứ hết. Thầy, vẫn là ghét ai ghét cả tông chi họ hàng, nhu nhu cũng muốn biết bọn họ muốn như thế nào an bài. Nữ nhân kia nữ nhi nếu bị tiễn đi, mất đi ân gia phú sức sinh hoạt, bất luận nàng hay không trọng sinh, bị trở thành đại tiểu thư nuôi lớn, lập tức từ bầu trời ngã xuống mà thấp, trong đó kém là cùng thay đổi nhân sinh quỹ đạo, cũng đã là tốt nhất trả thù. Nữ nhân kia bị hình phạt, Châu Châu rất có thể bị đưa về nữ nhân kia thân nhân bên người. Nông thôn sinh hoạt, tuy rằng không giàu có, ăn no mặc ấm vẫn là có thể đi. Nữ nhân do dự không tha, nhũ nhũ không xem nàng biểu tình đều có thể nghe ra tới. Loại này cẩu huyết quen thuộc cảnh tượng, làm nàng nhớ tới Bạch Tĩnh Du. Kia một đời thân phận của nàng là dưỡng nữ, Bạch Tĩnh Du là Bạch gia thân sinh nữ nhi, bị tu hú chiếm tổ mười mấy năm, cha mẹ không chịu nhận hồi khi tư vị định là phi thường thống khổ tuyệt vọng. Hiện tại ngẫm lại, nhũ nhũ làm kia một đời thư viện, có lẽ cũng sai. Rồi, thân sinh cùng dưỡng nữ, bất luận tạo thành này hết thảy chuyện xưa nguyên nhân là cái gì? Sở đã chịu thương tổn đều là lẫn nhau. Khi đó thư viện cảm thấy hai bên đều là cha mẹ, nhưng đối Bạch Tĩnh Du mà nói, có lẽ chính là thân sinh cha mẹ không nhận nàng, dưỡng phụ mẫu cũng chỉ vì thân sinh nữ nhi tính toán, cái loại này tuyệt vọng tình trạng đi. Cỡ nào châm chọc nhân sinh, chính là nhân vật thân phận bị đổi, nhũ nhũ lại đối thân sinh cha mẹ do dự không có một tia thương cảm. Quả nhiên, nhiều như vậy thế nhân sinh, huyết đã lạnh sao? Trước giải quyết cái kia điên nữ nhân lại thương nghị đi, đợi lát nữa hài tử tỉnh trước mang nàng về nhà. Châu Châu, trước đưa đến ngươi ba mẹ bên kia. Bất luận như thế nào hài tử đều là vô tội. Chúng ta Ân gia không thiếu dưỡng một cái hài tử tiền. Ân Chính Đào nói xong phiền muộn thở dài, nhẹ ôm thê tử ở trong ngực, nhìn phòng nghỉ nội góc tường thương cảm. Nhũ nhũ mở hai mắt, lẳng lặng nhìn Ân gia vợ chồng. Rất có hứng thú quan sát đối phương, tuy rằng xem không được đầy đủ hai người ngũ quan diện mạo, lại cũng xem cái đại khái. Bình tĩnh mà xem xét, nhu nhu theo chân bọn họ hai cái cũng không phải nhiều giống, mặt mày ngũ quan gần có điểm điểm tương tự, nhu nhu so với bọn hắn phu thê ngũ quan càng thêm tinh xảo. Một hồi lâu Ân gia phu thê mới phát hiện nhu nhu đã mở to mắt, chính nhàn nhạt nhìn bọn họ hai người. Ân Chính Đào vợ chồng nhìn nhu nhu yên tĩnh không gợn sóng con ngươi, có nháy mắt thủ túc vô thố. Nữ nhân rốt cuộc cảm tính một ít, hốc mắt ửng đỏ, nước mắt tiếp tục chảy xuống. Duỗi tay nâng dậy nhũ nhũ liền ôm vào trong ngực, nghẹn ngào thanh âm khóc ròng nói, bảo bối, ta là ngươi thân sinh mụ mụ. Ba ba mụ mụ thực xin lỗi ngươi, làm ngươi ăn như vậy nhiều khổ. Ta nữ nhi a. Nhũ nhũ bị nữ nhân ôm vào trong ngực, Ân Chính Đào cũng thương cảm vòng lấy hai người, nhất thời yên tĩnh chung nữ nhân thấp khóc. Nam nhân đau xót, đều làm người cảm động, chỉ kém nhu nhu tích vài giọt nước mắt nhận thân. Đáng tiếc, nhu nhu rũ mắt nghĩ nghĩ duỗi tay đẩy ra nữ nhân, đương nhiên nhu nhu về điểm này tiểu sư lực căn bản là đẩy bất động nữ nhân, nhưng thật ra nữ nhân phát hiện nhu nhu kháng cự động tác, buông ra nhu nhu sau hai mắt đấm lệ mênh mông nhìn nàng. Nhu nhu rời đi nữ nhân ôm ấp, ngồi thẳng ở ghế trên, lẳng lặng nhìn Ân gia vợ chồng, đối hai người nhàn nhạt nói. Ta báo nguy là bởi vì muốn hoàn toàn rời đi Lâm Thiến Kiều, mà không phải bởi vì muốn nhận hồi thân sinh cha mẹ, cảm tình trả giá không phải ai có thể khống chế được. Các ngươi cùng cảnh sát bất đồng, cho nên ta theo như lời cái kia tỉ tỉ, kỳ thật cũng không tồn tại, chỉ là ta cùng người giải thích chính mình không giống bình thường lấy cớ. bởi vì ta từ sinh ra khởi là có thể ký sự, chỉ là thực quỷ dị cho nên mới làm che giấu. Thật đáng tiếc chính là, ở bệnh viện không bị trộm đổi đi kia 3 ngày, ta chưa thấy qua các ngươi hai người bất luận cái gì một người xuất hiện. Thấy phu thê hai người trên mặt khiếp sợ thần sắc, tiếp tục bình tĩnh nói, trẻ con thời kỳ, mỗi ngày đều phải chịu đựng bất đồng trình độ đói khát, nếu không có ký ức kỳ thật sẽ càng tốt một ít, ít nhất sẽ không nhớ rõ khi đó thống khổ tư vị. Chờ ta sẽ bỏ có thể lúc đi, đói bụng là có thể chính mình đi chỉ có thể uống nước lạnh, chỉ là sẽ không bị khát chết. Bị nhốt ở căn hộ kia suốt 6 năm, trong lúc chỉ bị mang ra tới quá một lần, đói khát, ốm đau, mắng, hành hung, vô tri kỳ thật cũng là một loại hạnh phúc, ít nhất những cái đó đã từng trải qua quá sự tình đều có thể quên đi, sẽ không trước sau không thể quên đi những cái đó cảm giác. Nhu Nhu cảm thấy, Lâm Thiến Kiều gia tăng ở trên người nàng đủ loại như vậy, cho dù lại lần nữa chuyển thế đầu thai, cũng như cũ quên không được. Các ngươi không hiểu cái loại này thống khổ cùng cảm thụ, từ nhỏ liền đối bất luận cái gì sự tình đều không có chờ mong. Các ngươi nói là ta thân sinh cha mẹ, nhưng thì tính sao, ta căn bản là không nghĩ cùng các ngươi cùng nhau sinh hoạt. Bất luận đúng sai nguyên nhân, bị chân chính xúc phạm tới chỉ có ta một người, không hận, cho nên cũng không có cái gọi là tha thứ. Nếu các ngươi thật sự cảm thấy áy náy, liền đưa ta đi cô nhi viện đi, đây mới là ta chính mình muốn lựa chọn, cũng có thể làm ta cảm thấy sở hữu thống khổ tội nghiệt đều kết thúc. Không có đối thân sinh cha mẹ chờ mong cùng nhu mộ, không có đối gia nhân khát vọng, Nhu Nhu ngôn hành cử chỉ căn bản là không giống một cái 6 tuổi hài tử, lạnh nhạt biểu tình cùng lạnh nhạt ngôn ngữ, đều làm ân gia phu thê kinh hãi, càng không cần phải nói Nhu Nhu lời nói những cái đó chân thật tao ngộ. Ân gia phu thê kinh hãi sợ hãi đồng thời, càng hận Lâm Thiến Kiều cái kia thủy làm giả, ân ái vợ chồng thông minh nữ nhi, vốn dĩ ân gia hẳn là như vậy mỗi người hâm mộ tồn tại. Ân gia vợ chồng cảm tưởng Nhu Nhu không rõ ràng lắm, nhưng lại thái độ minh xác cự tuyệt cảnh sát khuyên giải, không chịu cùng ân gia phu thê hồi ân gia. Bất luận là viên đạn bọc đường lừa gạt, vẫn là các loại mê sảng hù dọa, Nhu Nhu đều là mặt vô biểu tình lẳng lặng nhìn, không dao động. Đánh, mặt vô biểu tình thần tình lạnh lùng không một chút tiểu hài tử dạng, đừng nói là ân gia phu thê, chính là cục cảnh sát những cái đó cảnh sát, cũng chưa thấy qua như vậy không giống hài tử hài tử. Bị quan 6 năm, vẫn là nhân sinh quan trọng nhất 6 năm, không ngốc không ngốc không nói, còn có thể rõ ràng minh xác biết nên làm như thế nào đối chính mình có lợi. Chính là có cái không tìm được người tỉ tỉ, ở cái loại này dưới tình huống có thể giúp được cũng không nhiều lắm. Sao có thể sẽ là bình thường tiểu hài tử, một ít cảnh sát đều âm thầm suy đoán Nhu Nhu chỉ số thông minh tuyệt đối thiên tài cấp bậc, đồng thời cũng đều đặc biệt đáng tiếc, như vậy thông minh hài tử, bởi vì một nữ nhân cố chấp, bị như vậy nhiều tội. Càng là thông minh hài tử, càng là phải cẩn thận chú ý tâm lý thực thân thể khỏe mạnh. Thiên tài cùng kẻ điên chỉ có một bước xa, gia trưởng không cẩn thận lưu tâm, tương lai không biết sẽ là như thế nào một cái phiền toái. Rốt cuộc càng là cao chỉ số thông minh người, thường thường càng là sẽ đi lên oai lộ. Một đám đại nhân mài rách môi, cũng không có thể bướng bỉnh quá Nhu Nhu quyết định. Bất luật từ pháp luật vẫn là nhân luân mà nói, Nhu Nhu hiện tại đều hẳn là hồi ân gia, chính là đối mặt một cái nhận hết tra tấn thông minh hài tử, lại không ai dám đem nàng trở thành một cái không hiểu chuyện hài tử xem. Cho nên, báo nguy sau ngày đầu tiên buổi tối, Nhu Nhu như nguyện bị đưa vào thị trong cô nhi viện dàn xếp, đến nỗi mặt sau mở phiên tòa sự tình, đều là đại nhân sự tình. Nhu Nhu từ đầu chí cuối đều không có ở lộ diện, Lâm Thiến Kiều kết cục ở ân gia lửa giận hạ, tuyệt đối sẽ thực toan sảng. Tối cao hình phạt, mười mấy năm hình phạt, liền tính ra tù còn không an phận, khi đó Nhu Nhu đã lớn lên, Lâm Thiến Kiều không xuất hiện ở nàng trước mặt, như vậy mọi người đều huề nhau. Nếu còn xuất hiện ở Nhu Nhu trước mặt, khi đó Nhu Nhu cũng có năng lực làm nàng hối hận xuất hiện ở nàng trước mặt. Đến nỗi ân gia dưỡng nữ, bất luận nàng là từ khi nào bắt đầu trọng sinh trước sau lại có bao nhiêu chịu ân gia trên dưới sủng ái, cùng ân gia cảm tình có bao nhiêu sâu hậu cảm động. Có Nhu Nhu cái này thân sinh nữ tình nguyện đi cô nhi viện, cũng không chịu tương nhận hồi ân gia ngạnh tạp, sở hữu cảm tình đều phải làm nàng phun không ra nuốt không dưới, chỉ có thể cả đời đều cách ứng chính mình. trọng sinh nữ đều có so người bình thường càng chấp nhất tâm thái, không chiếm được chính mình muốn chấp nhất, loại này kiếp trước kiếp này chấp niệm, sẽ đem nàng chính mình nhân sinh vòng lên, cáu giận cả đời cũng đi không ra cái này vòng cục, cả đời đều tâm tâm, niệm niệm, cào tâm cào phổi không được như nguyện, phí thời gian nhân sinh, nhũ nhũ cũng liền an tâm rồi. Trở về đến xã hội, trừ bỏ ban đầu có mấy ngày không khỏe, quá độ kỳ sau chậm rãi cũng không có gì không thích ứng. Bên người đều là các loại tuổi cô nhi, làm ầm ĩ là có một ít, nhũ nhũ lại cảm thấy thực hào, rất có sinh hoạt tinh thần phấn chấn. Cô nhi viện hài tử, có bình thường gia đình hài tử sở không có thành thục cùng ngoan ngoãn, cũng có hài đồng tích cực khát vọng. Thiên chân, xã hội tin tức trong suốt hóa, cô nhi viện nhân viên công tác, cũng đều hòa ái dễ người thời nay. Cô nhi nhóm sinh hoạt tuy không bằng bình thường gia đình hậu đãi, lại cũng ăn mặc không cần sầu. Nhũ nhũ thực thích nơi này hoàn cảnh hòa khí phân, cho dù chỉ là ở một bên lẳng lặng nhìn mặt khác hài tử chơi đùa, cũng có thể cảm thụ cái loại này tâm linh thượng khôn kể bình tĩnh. Bởi vì nhũ nhũ gia nhập, tò mò vây xem nàng hài tử không ít, có chút hài tử sẽ dùng các loại ấu chi phương pháp, muốn khiến cho nàng chú ý. Mỗi lần bị gặp được nhũ nhũ đều sẽ cảm thấy thực vui vẻ, đối mặt hài tử thiên chân cùng gương mặt tươi cười, bất luận là cái loại này loại hình người. Nội tâm đều sẽ có từng người nói không nên lời mềm mại. Nhu nhu, không đúng, này một đời dàn xếp ở cô nhi viện sau, nàng đã có tân tên, không phải Lâm Thiến Kiều áp đặt cho nàng Lâm Niệm Ân, cũng cùng ân gia không một tia quan hệ, mà là nhu nhu chính mình cấp chính mình lấy một cái tên, Trọng Quy, Trọng Quy Tân Đồ. Ân gia phu thê hòa thân người tới thăm quá nặng về, chỉ là từ vào cô nhi viện, Trọng Quy liền cự tuyệt sở hữu thăm hỏi. Nàng đã có hoàn toàn mới sinh hoạt, cùng chính mình có thể lựa chọn nhân sinh, những người khác đều chỉ là người xa lạ, ân gia cũng không ngoại lệ. Trong cô nhi viện hộ công A-di khuyên bảo, Trọng Quy cũng chỉ quá nhĩ, không nói một lời không hỏi không nói. Ân gia cấp cô nhi viện quyên tiền tài cùng vật phẩm tài trợ. Trọng Quy cũng không tưởng quá nhiều, biết cũng làm như không thấy. Nàng thức ăn cùng mặt khác tiểu bằng hữu giống nhau, xuyên cùng mặt khác tiểu bằng hữu không khác nhau. Ân gia nguyện ý làm việc thiện là chính bọn họ sự tình, Trọng Quy sẽ không cấp chính mình tâm lý tay nải, đem cái gì đều hướng chính mình nói trên người bối, ân gia nếu đánh tế thủy nhuận không tiếng động chú ý, nhất định phải thất vọng. Ở cô nhi viện ngây người một đoạn thời gian sau, Trọng Quy ở viện trưởng kiến nghị hạ vào tiểu học, chính thức trở thành một người học sinh tiểu học. Này một đời không có tâm lý vướng bận, cũng không yêu cầu để ý người, từ chính thức nhập học bắt đầu. Trọng Quy liền đi rồi thiên tài lộ tuyến. Tiểu học lớp 6, Trọng Quy 2 năm tốt nghiệp, không chỉ có ở trong cô nhi viện khiến cho oanh động, chính là ân gia cùng vẫn luôn chú ý ân gia hướng đi một ít người, đều cảm thán ân gia hảo mệnh, đồng thời ám tỏa tỏa cười trộm xem ân gia trò hay. Tiểu học tốt nghiệp cũng không đọc sơ trung, Trọng Quy nhảy qua sơ trung trực tiếp khảo thí niệm cao tam. Như vậy khoa trương nhảy lớp, có thể nói là xưa nay chưa từng có. Nhưng kia lại như thế nào, đây là thuộc về Trọng Quy chính mình tự do, trừ bỏ nàng chính mình ngoại người khác đều không có quyền can thiệp. Đến nỗi trường học phương diện, ước gì có thể có cái thiên tài đánh tên tuổi, đối Trọng Quy nhập học phi thường vui cấp phương tiện, trong đó có hay không ân gia bút tích. Trọng Quy cũng lười đến đi miệt mài theo đuổi, trên đời sự đều chú ý ngươi tình ta nguyện, lãnh không cảm kích cũng là chính mình sự tình. Đáng tiếc. Luôn có người xuất hiện ở nàng trước mắt soát tồn tại cảm, cử thi đại học còn có một tháng rưỡi thời gian, Trọng Quy ở trong ban tuy rằng không quá nhiều cùng đồng học ở chung, nhưng vẫn là ứng đồng học thỉnh cầu, giúp bọn hắn ở tư liệu thượng vòng trọng điểm. Nghe được phòng học cửa có người tìm nàng, quay đầu nhìn về phía cửa. Nhìn đến người tới cũng không có gì ngoài ý muốn, rốt cuộc mỗi một đời trải qua đều chứng minh, trọng sinh nữ yêu nhất làm nổi bật soát tồn tại cảm. Nghe được có người tìm Trọng Quy, vây quanh ở bên người nàng chờ vòng trọng điểm học sinh, so nàng bản nhân còn muốn ham thích. Tuy rằng Trọng Quy chưa từng đề qua chính mình sự tình, nhưng có thiên tài mỹ danh, không biết nàng sự tình học sinh thật đúng là rất ít. Đương nhiên, đồng tình Trọng Quy đồng thời, đối thế thân Trọng Quy thân phận người không có gì hảo cảm, đặc biệt đối phương còn có như vậy một cái ác độc thân mụ. Hoa Hạ người tổng hội có một loại quan niệm. Thượng bất chính hạ tắc loạn, lão thử nhi tử trời sinh liền sẽ đào thành động. Tính lên đây là Trọng Quy cùng Ân Châu Châu này một đời lần đầu tiên gặp mặt, So với Trọng Quy tinh xảo trên mặt thần tình lạnh lùng, Ân Châu Châu biểu tình liền phong phú nhiều. Ân Châu Châu nhìn vòng trong ban không ít học sinh, đưa ra đi ra ngoài hai. Người tế nói yêu cầu, bị thật mạnh về trực tiếp làm lơ, rũ mắt chuyển động trên tay bút bi, nhàn nhạt nói, ta không có thời gian nghe ngươi nói vô nghĩa, có chuyện gì thích nói hay không thì tùy không ai miễn cưỡng. Thi đại học sau liền sẽ rời đi thành thị này đi kinh đô, nếu là Ân gia hoặc là ngươi cùng ngươi thân sinh mẫu thân sự tình, ta đều không có hứng thú. Ân Châu Châu hiển nhiên không nghĩ tới, mới lần đầu gặp mặt liền tao ngộ như thế xấu hổ, mới vừa mở miệng đã bị đổ nói không nên lời nói, trên mặt treo tươi cười cũng cứng đờ. Để cho Ân Châu Châu không thể chịu đựng chính là, vây quanh ở Trọng Quy bên cạnh một vòng cao tam sinh ánh mắt, nếu không phải giữa hai bên kém 7-8 tuổi, chính mình vẫn là tiểu hài tử, bọn họ trong ánh mắt ác ý sẽ càng rõ ràng. Nghĩ đến chính mình ý đồ đến, Ân Châu Châu nắm chặt nắm tay nhẫn nại trong lòng cảm xúc, trên mặt không tự giác mang theo nhàn nhạt ủy khuất, ta chỉ là nghĩ đến cùng ngươi. Nói xin lỗi, đều là ta sai, nhưng ba ba mụ mụ đều phi thường khổ sở, bởi vì bọn họ cảm thấy thua thiệt ngươi quá nhiều, ta hy vọng ngươi có thể không cần lại làm cho bọn họ thương tâm. Nói, trong mắt nước mắt viên viên chảy xuống, nghẹn ngào tiếp tục nói, ta biết ta nên bị tiễn đi, chính là ta thật sự luyến tiếc ba mẹ bọn họ. Nếu không phải ta, ngươi cũng sẽ không chịu như vậy nhiều khổ. Thực xin lỗi, nàng cũng đã chịu ứng có trừng phạt, ta biết ngươi hận ta tồn tại. Chính là ngươi không thể bởi vì ta quan hệ, mà không nhận ba mẹ không nhận Ân gia. Lão sư nói người không thể tổng đắm chìm ở qua đi, muốn dũng cảm đối mặt tương lai, khi ta cầu xin ngươi, không cần dùng lạnh nhạt tới tra tấn ba ba mụ mụ. Mụ mụ cả ngày đều sẽ khóc, cái này ra đã ra không thành ra. Bất luận nữ tính tuổi lớn nhỏ, nước mắt đều là thực tốt vũ khí. Ân Châu Châu nước mắt đồng dạng là nàng tốt nhất vũ khí, đáng tiếc, cái này thủ đoạn mềm dẻo đối Trọng Quy vô dụng. Lẳng lặng nhìn nàng chảy nước mắt đôi mắt không dao động, thời gian một phân một giây quá khứ. 3 phút, 5 phút đồng hồ, không nói bên người đồng học cảm thấy quỷ dị biệt nữ, Ân Châu Châu ở Trọng Quy lặng im nhìn chăm chú ha, chảy nước mắt trên mặt cũng chậm rãi co quắp cùng cứng đờ. Xác minh chính mình suy đoán, ở liên tưởng đối phương hiện tại sinh hoạt, Trọng Quy tâm tình đột nhiên trở nên thực hảo, bất giác gợi lên khóe môi cười khe ra tiếng, uyển chuyển nhẹ. Nhàng linh hoạt kỳ ảo tiếng nói, cũng mang theo nhợt nhạt ý cười, một tay phủng cằm, không chút để ý nhìn đối phương, không nhanh không chậm nói, nghiêm khắc tới nói, ngươi cũng là vô tội, ngươi thân sinh mẫu thân tuy rằng mục đích đều là vì ngươi hảo, nhưng rốt cuộc không trải qua ngươi đồng ý, liền thế ngươi lựa chọn một người sinh. Ta tuy rằng không có lựa chọn nào khác bị tra tấn 6 năm, nhưng hiện tại ngươi thân sinh mẫu thân đã được đến nên có trừng phạt, ta cùng ngươi thân sinh mẫu thân ân oán đã sớm xóa bỏ toàn bộ, đến nỗi ngươi, cũng không có thiếu ta cái gì. Ân gia sao, từ chúng ta bị ngươi thân mụ đổi khi, ta cùng Ân gia cũng đã không có quan hệ, hoặc là nói đã duyên phận hết. Ở ngươi hưởng thụ đại tiểu thư sinh hoạt 6 năm, ta bị tra tấn kia 6 năm, ngươi hạnh phúc sinh hoạt thành lập ở ta mỗi thời mỗi khắc giày vò phía trên. Đây đều là chúng ta hai người từng người nhân quả, hiện tại ta rốt cuộc tự do. Nhưng ta chịu đựng nhất cực khổ. Nhật từ sau, vì sao phải đem người xa lạ trở thành chính mình cha mẹ? Thấy nàng không nghe minh bạch, Trọng Quy thực hảo tâm tình giải thích nói, Phật rằng, có nhân thì có quả. Ngươi thân mụ gieo nhân, hiện tại đã được đến ứng có kết quả. Mà ta, tuy rằng thừa nhận rồi 6 năm tra tấn, nhưng hiện tại đã tìm về chính mình nên có quả. Ngươi cùng Ân gia đều là bị giấu giếm vô tội giả, tuy rằng các ngươi đều là nguyên tội. Cũng không phải là có câu nói kêu vô tri giả vô tội sao? Cho nên các ngươi cũng đều là vô tội. Tiếp tục quá trước kia nhật tử liền hảo, chúng ta chi gian vốn là vô quan hệ, ta tưởng ta đã biểu đạt thực rõ ràng. Hiển nhiên, Ân Châu Châu bị Trọng Quy một câu một cái, ngươi thân sinh mẫu thân, 6 năm tra tấn, cùng với nguyên tội này đó chứ, cấp kích thích không nhẹ, bị ngạnh đỏ bừng trên mặt, thần sắc cũng nghiêm nghị. Đối Trọng Lâu nghiến răng nghiến lợi hận nói, rõ ràng chỉ cần ngươi về nhà, sở hữu quá vãng đều có thể chậm rãi bị bồi thường, người nhà yêu quý cũng có thể làm ngươi quên quá vãng đủ loại, nhưng ngươi muốn lựa chọn trừng phạt mọi người cùng chính ngươi phương pháp, làm tất cả mọi người không thể tâm an. Ngươi thật là quá ích kỷ, ngươi hận ta là hẳn là, tùy tiện ngươi như thế nào trả thù cũng chưa quan hệ, chính là vì cái gì muốn cho ba mẹ như vậy khổ sở, làm cho bọn họ vẫn luôn sống ở thật sâu tự trách chung. Trọng Quy đem bút phóng tới trên bàn, đẩy đẩy bên người đồng học, làm nàng tránh ra lộ, sau đó từ thêm cao ghế trên nhảy xuống, mặt vô biểu tình từng bước một đi hướng Ân Châu Châu. So với Ân Châu Châu bị tỉ mỉ biên chế kiểu tóc, một thân si phan định chế váy liền áo, Trọng Quy vãn thành búi tóc tóc dài, trên người hắc hồng giao nhau đặc chế tiểu hào giáo phục, từ bề ngoài là có thể nhìn ra hai người sinh hoạt hoàn cảnh, đặc biệt hai người thân cao kém hơn phân nửa cái đầu. Trọng Lâu đi đến Ân Châu Châu trước mặt, nhẹ ngẩng lên tinh xảo cằm, ngẩng đầu nhìn nàng hai mắt lạnh nhạt nói, ích kỷ thì thế nào, ta cùng Lâm Thiến Kiều ân oán đã chấm dứt. Đừng cùng ta nói công bằng, chúng ta hai người đổi thân phận lúc sau, ngươi hưởng thụ vốn nên thuộc về ta hết thảy, ta lại muốn thay thế Ân gia chịu 6 năm mạc danh tra tấn, ngươi cảm thấy này đó đối ta công bằng sao? Nếu không có công bằng đáng nói, ta dựa vào cái gì phải vì các ngươi cảm thụ suy xét, phải biết rằng ta sở gặp hết thảy, ngươi cùng Ân gia đều là nguyên tội. Kia 6 năm dày vò, ta cũng quyền cho là thay đổi Ân gia chưa bao giờ dưỡng dục một ngày sinh dục tri ân. Các ngươi không thể trở lại sự phát phía trước gia đình sinh hoạt, cũng là các ngươi chính mình sự tình, ta dựa vào cái gì muốn lại vì người xa lạ, tới ủy khuất chính mình cảm thụ. Trọng Quy gợi lên khóe môi trào phúng, tiếp tục nói, nhìn xem chúng ta hai cái ăn mặc chênh lệch, ta cái này buông tay người đều không cảm thấy ủy khuất, ngươi ăn được mặc tốt người dựa vào cái gì tới ta trước mặt kêu la. Ta là ích kỷ, ta ích kỷ chính đại quang minh, ta không làm thất vọng chính mình, không làm thất vọng lương tâm. Trái lại ngươi đâu, tới ta trong ban biến tướng kêu la ủy khuất. Ngươi dựa vào cái gì ủy khuất? Ân gia người đối với ngươi không bằng trước kia yêu thương, không bằng trước kia nhiệt tình, vẫn là không bằng trước kia đem ngươi trở thành thân sinh nữ nhi. Nhưng làm nguyên tội, ngươi dựa vào cái gì có thể yên tâm thoải mái yêu cầu sở hữu hết thảy đãi ngộ đều bất biến, từ căn bản tới rằng những cái đó vốn dĩ liền không thuộc về ngươi. Ngươi cùng Ân gia sự tình, cũng là các ngươi chi gian nhân quả, cũng nên các ngươi chính mình giải quyết. Nhìn đối phương xanh trắng sắc mặt, Trọng Quy tâm tình càng tốt, quả nhiên, thành lập ở người khác không mau thượng vui sướng, sẽ càng thêm vui sướng. Nhấp môi sung sướng lại bỏ thêm một câu tổng kết. Mắng ta ích kỷ thời điểm, ngươi có hay không nghĩ tới, nhất ích kỷ người là chính ngươi. Chúng ta từng người qua chính mình sinh hoạt tường an không có việc gì, cho nên ngươi cùng Ân gia đều đừng xuất hiện ở ta trước mắt, nhìn liền chán ghét. Trừ bỏ làm ta nhớ tới kia 6 năm hồi ức, không có một tia có thể kỳ vọng. Ân Châu Châu là bị sắc mặt tái nhợt Ân phu nhân mang đi, ở Ân phu nhân rời đi trước nhìn không được nhìn về phía Trọng Quy khi, Trọng Quy đã tiếp tục cấp đồng học vòng trọng điểm, đối nàng xuất hiện hòa ly khai đều làm như không thấy. Ân phu nhân thân hình có chút không xong, gắt gao nắm Ân Châu Châu tay, cuối cùng khẽ cắn khóe môi, lôi kéo đôi mắt đỏ bừng Ân Châu Châu rời đi. Đối phương đến đây lúc nào, cùng Ân Châu Châu đối thoại lại nghe được nhiều ít, Trọng Quy không hề tâm lý gánh nặng. Chờ Ân phu nhân mang theo Ân Châu Châu rời đi sau, nhũ nhũ ngồi cùng bàn, một cái viên mặt đáng yêu nữ sinh, nhìn Trọng Quy tiểu tâm hỏi, Trọng Quy, nàng dù sao cũng là ngươi thân sinh mụ mụ, ngươi thật sự một chút đều không nghĩ cùng thân sinh cha mẹ cùng nhau sinh hoạt sao? Ta ba mẹ có đôi khi tuy rằng sẽ thực phiền, chính là mấy ngày không thấy được bọn họ ta liền sẽ rất muốn bọn họ, ba ba mụ mụ đều là vô pháp thay thế được a. Trọng Quy quay đầu nhìn về phía đối phương, nhấp môi nghi nghĩ, bình tĩnh nói, chúng ta không giống nhau, ngươi cùng cha mẹ cảm tình là từ nhỏ liền thành lập lên. Tuy rằng ở cô nhi viện, nhưng ta cảm thấy tâm thực bình tĩnh. Ngươi thử nghĩ một chút. Gặp được ta đồng dạng tao ngộ, mặc dù là mới vừa về nhà cha mẹ cảm thấy thua thiệt áy náy, nơi trốn nhân nhượng ngươi, nhưng những cái đó nhất thời cảm tình, cũng không thể để quá ở trước mặt lớn lên dưỡng nữ cảm tình. Cho dù là thân sinh cha mẹ, cũng không cần chờ mong bọn họ áy náy có thể liên tục cả đời, không ai có thể bảo đảm chính mình cả đời vô điều kiện trả giá, cho dù là thân sinh cha mẹ cũng giống nhau. Thấy đối phương vẻ mặt hồ đồ không rõ biểu tình, Trọng Quy cười cười cũng không để ý, còn có một tháng rưỡi liền thi đại học, rời đi cái này thành thị này cũng là có thể hoàn toàn thoát khỏi chuyện nhàm chán, đến nỗi Ân Châu Châu, có chính mình hoành ở nàng cùng Ân gia trung gian này khe ránh, đời này đều sẽ giống một cây thứ, xúc chi tức đau, sinh sang cũng không thể đào phá. Hơn nữa trọng quy về sau nhân sinh càng là lóa mắt, tin tưởng đối phương cũng sẽ càng thêm chua xót. Thi đại học thời gian tới so trong tưởng tượng còn muốn mau, nếu lựa chọn cao điệu, liền hoàn toàn cao điệu rốt cuộc. Thi đại học chí nguyện cũng đã sớm tưởng hảo, sinh vật gen. Từng có mấy đời bác sĩ kinh nghiệm, sinh vật gen tuy rằng bất đồng khoa, kỳ thật vẫn là có liên hệ. Duy nhất tiếc nuối chính là, tuổi hạn chế, không thể bắt được thân phận chứng, muốn kiếm điểm tiền tiêu vặt cũng chưa biện pháp. 3 ngày khẩn trương thời gian qua đi, không mấy ngày thi đại học thành tích cũng ra tới, trọng quy lấy thị trạng nguyên thứ tự. Lại lần nữa làm cho cả thị đều biết được nàng tồn tại. Điền Kinh Đô Đại học tự nhiên mà vậy trúng tuyển, cũng được đến trường học đối thị trạng nguyên khen thưởng. Bởi vì trọng quy vang dội tên tuổi, trong cô nhi viện được đến không ít thiện tâm nhân sĩ quyên tặng. Tuy rằng đều là một ít quần áo cũ sách cũ tịch cũ hoa hoa, đối trong cô nhi viện hài tử mà nói cũng là thực đồ tốt. Thu được thư thông báo trúng tuyển, cô nhi viện cũng cấp trọng quy làm chúc mừng sẽ, kỳ thật cũng nên phơi thức ăn, một đám hài tử vui tươi hơn hở ăn uống chơi. Ân gia lão gia tử lão thái thái nhưng thật ra đã tới, trọng quy như cũ không tính toán cùng ân gia có cái gì quan hệ. Thu xong cô nhi viện hài tử đưa cho tay nàng công họa, tâm tình thực tốt đem họa một chương chương vuốt phẳng phóng hảo, khóe mắt quét đến nơi xa cầm tay mà đứng nhìn nàng hai cái lão nhân, không thèm để ý thu hồi tầm mắt. Này một đời thân sinh cha mẹ đều không tính toán có liên lụy, huống chi là cách một thế hệ ra ra nãi nãi, càng không ở nàng suy xét phạm vi. 8 tháng thấp, trọng quy ở cô nhi viện hộ công hộ tống hạ, ngồi trên đi kinh đô xe lửa. Báo xong danh an bài hảo ký túc xá, hộ công mới luôn mãi dặn dò các loại hạng mục công việc, không yên tâm rời đi kinh đô. Đại học nên làm thủ tục trọng quy đều rất quen thuộc, bất quá làm tuổi nhỏ nhất sinh viên, trọng quy từ nhập giáo báo danh bắt đầu liền bị chịu chú mục. 10 tuổi sinh viên cũng không nhiều thấy, nói là thiên tài không ai sẽ phản đối. Trong ký túc xá bạn cùng phòng liên tục đến đông đủ hảo, trước đối trọng quy tỏ vẻ tò mò sau, phi thường có ái biểu đạt thiện ý, trọng quy bị bắt hưởng thụ nhiệt tình niết mặt ôm một cái thân thân, thiếu nữ nhiệt tình thanh xuân làm trọng quy chịu không nổi. Đối này đó hoạt bát đáng yêu thiếu nữ, mặt lạnh căn bản là không một chút tác dụng, quả thực đem trọng quy trở thành hình người bác y. Cũng may tiếp theo chính là quân huấn, chờ quân huấn xong là có thể chính thức đi học. Nàng cũng có thể né tránh trong ký túc xá kia mấy cái nhiệt tình thiếu nữ. Bất quá, quân huấn phát quần áo khi, không có trọng quy có thể xuyên y phục khoản hào. Thời gian lại gấp gáp, trọng quy cuối cùng chỉ có thể xuyên quần áo của mình tham quan, đứng ở chuyên nghiệp hệ đằng trước, dị thường bắt mắt bị tương lai đồng học cùng huấn luyện viên nhìn chăm chú. Này một đời quân huấn trọng quy kỳ thật còn rất chờ mong, từ thoát ly Lâm Thiến Kiều. Ma chảo sau. Trọng quy liền vẫn luôn cố ý rèn luyện, hơn nữa ẩm thực quy luật, 3 năm tới thể chất hảo không ít, cũng sẽ không thoáng không thoải mái liền già dày đau. Chỉ là, trọng quy tuổi bãi tại nơi đó, huấn luyện viên cho dù ở thiết diện vô tư, cũng sẽ không làm trọng quy cùng mặt khác học sinh giống nhau huấn luyện, mỗi ngày huấn luyện nhiệm vụ ý tứ liền cho đi. Không cần cả ngày mệt cùng chết cẩu giống nhau, lại có thể có quy luật rèn luyện thân thể, trọng quy cũng cảm thấy thực vừa lòng. Ở quân huấn kết thúc nghỉ ngơi 2 ngày, liền chính thức bắt đầu đi học. Làm mấy đời học bá, tuy rằng đây là đệ nhất thế tiếp xúc sinh vật gen, nhưng đối chính mình muốn hiểu biết đồ vật, trọng quy vẫn là phi thường có nhiệt tình. Mỗi ngày đều sẽ cảm thấy thời gian thực ngắn ngủi, cảm giác còn không có làm cái gì thời gian cũng đã dùng hết. Buổi sáng thiên sáng ngời, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng rời giường rửa mặt chải đầu, miễn cho nhiễu trong ký túc xá này nàng 3 người hảo giác, đi trước sân thể dục thượng tuần hoàn tiến dần chạy bộ, rèn luyện xong lúc sau ăn xong bữa sáng, giúp bạn cùng phòng mang theo bữa sáng hồi phòng ngủ, lại mang theo chính mình sách giáo khoa đi học. Không có chương trình học nhàn rỗi thời gian, trừ bỏ thực giờ cơm gian phần lớn đều ngâm mình ở thư viện, tiếp tục nghiên cứu chuyên nghiệp tri thức. Trọng quy đọc bắt được thông chi thư khi, cô nhi viện viện trưởng đi tìm trọng quy nói chuyện. Ôn hòa nói ân gia nghĩ ra học phí ý tứ, chờ trọng quy về sau trả lại cũng có thể. Trọng quy liền suy xét cũng chưa suy xét, quyết đoán cự tuyệt. Học phí ứng trọng quy yêu cầu, xử lý giúp học tập cho vay. Hơn nữa cao trung trường học cấp 5 vạn khối trợ cấp, tỉnh điểm dùng, trừ bỏ ăn mặc chi phí học chi phí phụ cũng đủ dùng mấy năm. đến nỗi sự tình phía sau, chờ thêm đoạn thời gian rồi nói sau. Tuổi không đủ lấy không được thân phận chứng, muốn làm điểm cái gì kiếm tiền sự tình đều là một cái ngạnh thương, dù sao cũng không cần lo lắng tránh không đến tiền, đơn giản đem tinh lực đều đầu chú ở chuyên nghiệp học tập thượng. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, chờ đến lúc đó tự nhiên có biện pháp giải quyết, trọng quy cũng không lo lắng không có biện pháp kiếm tiền. Tiếp tục viết tiểu thuyết hoặc là kịch bản, đến lúc đó thỉnh lão sư hỗ trợ phát biểu, tiền nhuận bút nàng dùng cũng dư giả. Chờ đến tốt nghiệp đại học, ở đọc nghiên mấy năm bắt được thân phận chứng, trước tránh một số tiền, cấp chính mình lộng một cái phòng thí nghiệm, cả đời tự do tự tại ân chính mình ý nguyện sinh quá, khá tốt. Trọng quy trừ bỏ ngủ ở ngoài, cả ngày ở ký túc xá không thấy bóng người, tìm nàng cũng không dễ dàng. Đến nỗi tơi tìm nàng người là ai, trọng quy cũng không cùng bạn cùng phòng hỏi thăm, nàng ở trên đời này không có vướng bận, tới tìm nàng người không ngoài liền những người đó, trọng quy không có hứng thú cùng những người đó dây dưa. Đáng tiếc, trọng quy không nghĩ lý, không đại biểu đối phương liền sẽ hết hy vọng. Ở thư viện bị đổ đến lúc đó, đối phương tổng cộng hai người, một đôi 20 tả hữu tuổi trẻ nam nữ, hai người thân mật lời nói việc làm động tác hẳn là tình lữ. Tuổi trẻ nam nhân lôi kéo nữ nhân cười ngồi vào trọng quy đối diện, buông ra nữ nhân tay đôi tay chống ở bình đặt ở trang thượng, trên mặt treo tươi cười cũng rất hòa thuận, nhìn nhìn bốn phía đọc sách đám người, đối trọng quy đè thấp tiếng nói, ngươi hảo trọng quy, ta là Chu Tuấn Kiệt, Chu Nhã Huệ là ta tiểu cô, trước kia chúng ta liền muốn gặp ngươi, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội. Ngươi hiện tại ở kinh đô niệm thư, có rảnh về nhà chơi, ra ra nãi nãi cũng phi thường tưởng ngươi. Nghe vậy trọng quy hai tròng mắt từ thư trung nâng lên, nhàn nhạt nhìn đối phương liếc mắt một cái, làm lơ đối phương tự quen thuộc. Không cần thiết, ta tưởng ân gia hẳn là đã nói với Chu gia chuyện của ta, đương nhiên, còn có ta đối với các ngươi thái độ. Chu Tuấn Kiệt sờ sờ cái mũi, biểu tình có chút xấu hổ. Không nghĩ tới trọng quy nói chuyện như vậy trực tiếp, không hề tình cảm đang nói. Nhưng thật ra hắn bên người bạn gái, nhíu mày nhìn trọng quy, há miệng thở dốc cuối cùng không hé răng. Dù sao cũng là người ngoài, cho dù là nam nữ bằng hữu, nhưng không kết hôn trước vẫn là người ngoài. Việc nhà lại nhìn không quen cũng không hảo trộn lẫn bên trong, chỉ có thể nghe Trung Tuấn Kiệt căng ra đầu tiếp tục khuyên. Ngươi một cái tiểu hài tử ở kinh đô, ra ra nãi nãi cũng không yên tâm, bọn họ đã sớm nghĩ đến trường học xem ngươi, chỉ là tiểu cô cùng dượng cũng không dễ dàng, năm đó sự tình bọn họ tuy rằng cũng có sai, nhất sai cũng không phải bọn họ, dù sao cũng là huyết thống thân tình, đánh gãy xương cốt còn dính gân, đang giận lẩy cũng không thể cả đời không nhận. Chu Tuấn Kiệt cảm thán khuyên bảo xong, trọng quy dứt khoát khép lại sách vở. Nhìn lại đối phương cũng lười đến ở dài dòng. Ở ta không xuất hiện phía trước, bọn họ đều sinh hoạt thực hảo, hiện tại chẳng qua biết thật giống, nhật tử không như cũ giống nhau quá sao, trừ bỏ ta xuất hiện cho các ngươi đã biết sự tình thật giống, kỳ thật cũng không có cái gì yêu cầu thay đổi. Đồng dạng sự tình ta không nghĩ ở vô hạn thứ giải thích, ta lựa chọn chính là ta ý chí của mình, trừ bỏ ta chính mình ở ngoài, thỉnh không cần ý đồ thay đổi ý nghĩ của ta. Người nhà chi gian huyết thống theo ý ta tới là một loại trói buộc, từ ta sau khi sinh bị ôm đi, cũng đã cùng cái này trói buộc không quan hệ, không cần đem các ngươi cảm tình áp đặt cho ta. Ngồi ở Chu Tuấn Kiệt bên người tuổi trẻ nữ nhân, nghe vậy lạnh mặt nhíu mày, nhẫn nại không được tay dùng sức chụp ở trước mặt trên bàn. Nổ lớn bàn vang làm phụ cận đọc sách học sinh nhìn lại đây, Chu Tuấn Kiệt lôi kéo bên người nữ nhân, xấu hổ hướng trọng quy cười cười, hắn bên người nữ sinh hỏa khí 10 phần chỉ trích trọng quy nói, tiểu hài tử nên thành thật nghe lời, ngươi bị ôm sai cũng không phải người nhà thân thích tưởng như vậy, bởi vì chính mình một người tùy hứng, làm người nhà thân thích đều bởi vì ngươi nguyên nhân thương tâm tiếc nuối thực vui vẻ sao, ngươi chính là muốn cho ân gia đem châu châu tiễn đi, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới châu châu cảm thụ, nàng cùng ngươi giống nhau cũng là vô tội, đều khen ngươi là cái gì thiên tài. Theo ý ta tới ngươi chính là một cái ích kỷ tiểu quỷ, muốn trả thù sở hữu thân nhân, làm cho bọn họ áy náy khổ sở ngươi mới vui vẻ. Vân vân đừng nói bậy, không phải như ngươi nói vậy. Kêu vân vân nữ nhân, tức giận bất bình ném ra Chu Tuấn Kiệt vỗ nàng bả vai tay, nhìn trọng quy khó chịu nói, ta có nói sai sao, ân thúc thúc cùng Chu A Di có bao nhiêu áy náy khổ sở, chính là Châu Châu hiện tại cả ngày nước mắt lưng tròng, rất sợ ngày đó đã bị tiễn đi. Châu Châu từ nhỏ nhiều ngoan ngoan hiểu chuyện thảo hỉ, ta liền chưa thấy qua giống nàng như vậy ích kỷ từ tâm nhãn tiểu hài tử. Trọng Quy bị đối phương bất bình cùng khó chịu chọc cho vui vẻ, nhưng bọn họ hai người là đâu ra xung đầu to tỏi, đối với nàng chính là một hồi chỉ trích. Quét mắt biểu tình bất đắc dĩ Chu Tuấn Kiệt, xem biểu tình cũng cho là như vậy. Nếu kết luận Trọng Quy ích kỷ bản tính, dùng loại này phương pháp đi trả thù, như vậy còn tới nàng trước mắt làm gì, đầu nàng vui vẻ. Không thể phủ nhận, dùng loại này phương pháp có một bộ phận là xuất phát từ trả thù, bất quá Trọng Quy muốn trả thù người là trọng sinh nữ. Nếu các ngươi đã nhận định mục đích của ta, như vậy còn xuất hiện ở chỗ này làm gì, là ta thỉnh các ngươi tới sao? Biết rõ nhận định ta chính là cái ích kỷ cố chấp không màng những người khác cảm thụ tiểu quỷ, ở chỗ này nói ẩu nói tả làm cái gì? Cùng ta soát các ngươi tinh thần trọng nghĩa, ý đồ cảm hóa ta cái này ích kỷ người. Thật là làm người chán ghét có thể a, luôn là dùng chính mình đạo đức quan, ý đồ cân nhắc toàn bộ thế giới. Các ngươi lại bằng chính là cái gì, dựa vào cái gì cảm thấy các ngươi là chính xác? Này 3 năm nhiều tới, ta bình tĩnh quá chính mình nhật tử, không trộm không đoạt, càng không cùng ân gia hoặc là các ngươi chú ra vẫy đuôi lấy lòng, ta thiếu ta còn, không nên ta ta không chờ mong, các ngươi lại dựa vào cái gì cảm thấy ta là sai? Các ngươi ở thế ân gia bất bình, ở thế ân châu, châu bất bình thời điểm, lại không có nghĩ tới, trừ bỏ ta lựa chọn chính mình nhân sinh, ta cũng không thiếu bọn họ một chút ít, càng thêm không nợ các ngươi hai cái người ngoài cái gì. Tự cho là đúng biện hộ sĩ, ghê tởm. Nói xong cũng không xem hai người thanh hắc trên mặt, đẩy ra ghế đứng lên bế lên thư trực tiếp chạy lấy người. Trên đời này, luôn là có một ít người, thích lấy chính mình tiêu chuẩn, tới cân nhắc trên thế giới đạo đức quan cùng đúng sai. Đúng sai hắc bạch. Chi gian, có quá nhiều màu xám mảnh đất không đủ nhân đạo, lại có ai có thể phân rõ ràng. Từ thư viện ra tới cũng không địa phương đi. Trọng Quy trực tiếp trở về ký túc xá, nhà ăn ly giữa trưa ăn cơm còn có 2 cái giờ tả hữu, đơn giản trực tiếp hồi ký túc xá tiếp tục xem chuyên nghiệp luận văn cũng không tồi. Càng là thâm nhập hiểu biết chuyên nghiệp, càng là cảm thấy nhân loại gen thật sự thực thần kỳ, Trọng Quy hiện tại đối gen di chuyển cùng bệnh biến liền rất si mê. Trở lại ký túc xá, liền thấy cùng phòng ngủ mặt khác 3 người không bài chuyên ngành, đang ở thay quần áo hóa trang trang điểm. Xem tình hình hẳn là chuẩn bị đi ra ngoài. 3 người có lẽ là Trọng Quy ban ngày không thường hồi ký túc xá, thấy Trọng Quy trở về, 3 người trên mặt đều lộ ra thực rõ ràng ngoài ý muốn. Đại học ký túc xá đều là 4 người thất, thượng phô chủ người hạ phô là cây thang áo lót quầy cùng án thư, thực hợp lý thoải mái an bài, mỗi cái học sinh đều có chính mình án thư cùng tiểu tư nhân không gian. Chủ Trọng Quy bên cạnh giường đệm Vương Quyên, đối với y kính chiếu chiếu, lôi kéo trên người váy ngắn, ngồi vào chính mình án thư phối trí trên ghế, khúc chân đem màu đen lót nền quần hướng trên chân bộ, một bên không quên kinh ngạc hỏi Trọng Quy, tiểu tứ, hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây, như thế nào trở về sớm như vậy? Trọng Quy đem thư phóng tới chính mình trên bàn sách, kéo ra ghế ngồi xuống, không có gì, thư viện có chút xảo, cho nên trở về đọc sách. Đã đổi hảo quần áo ký túc xá đại tỷ môn nếu y, Liêu Hà nhuộn thành kim màu nâu trường tóc quan, dẫm lên cao cùng đi đến Trọng Quy phía sau, một phen đoạt quá nặng về trong tay thư, cười duyên trêu ghẹo nói, được rồi tiểu thiên tài, ngươi cũng nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi, hôm nay tỷ nhóm càng tốt đi ra ngoài chơi, ngươi cũng cùng chúng ta cùng nhau tham gia tập thể hoạt động đi thôi, mỗi ngày trừ bỏ bài chuyên ngành chính là đọc sách, bao lớn tuổi đều mau thành con mọt sách, chạy nhanh ma lưu thay quần áo. Đi theo các tỷ tỷ cùng nhau đi ra ngoài ăn uống thả cửa hảo hảo chơi chơi đi, hưởng thụ chúng ta đại học thanh xuân a. Nói xong không đợi Trọng Quy đáp án, liền tự hành động thủ, kéo ra Trọng Quy tủ quần áo. Lay một chút tủ quần áo treo vài món kiểu dáng đơn giản váy liền áo chung, tả hữu chọn lựa một phen, lựa chọn một kiện màu đỏ váy liền áo lấy ra tới. Đối với Trọng Quy khoa tay múa chân một chút, cảm thấy thực sấn Trọng Quy làn da cùng khí chất. Trực tiếp đánh nhịp làm Trọng Quy thay cho, cầm quần áo Trọng Quy bất đắc dĩ nhấp môi, vẻ mặt đau khổ nhìn môn nếu y, đại tỷ, các ngươi chính thanh xuân, mang theo ta liền cùng mang hài tử dường như, không thành bộ dáng, cũng ảnh hưởng các ngươi ngoạn nhạc hứng thú, thật sự không thích hợp. Ngô Địch nghĩ đến Trọng Quy nói hình ảnh, che miệng vui vẻ một hồi, hào sảng vung lên trắng non cánh tay, hào hùng nói, đều không phải sự, chúng ta. Trường học nổi danh thiên tài mỹ thiếu nữ, mang đi ra ngoài lưu lưu nhiều có mặt mũi. Nói nữa, hôm nay ước chúng ta đi ra ngoài chính là máy tính hệ nhà cũ, muốn đi cũng là an tĩnh địa phương ăn ăn uống uống chơi chơi, ngươi cứ yên tâm vừa đi chơi đi, mỗi ngày buồn ở trong trường học nhiều không thú vị. Hôm nay nhất định phải đi, nhưng không chuẩn lại làm đặc thù. Cuối cùng Trọng Quy vẫn là không trâu bắt chó đi cày, thay váy liền áo, môn nếu y lại giúp nàng biên cái bím tóc, bị lôi kéo cùng nhau đi ra ngoài. Trọng Quy hiện tại 10 tuổi tuổi, thân cao mới chỉ 116cm, so bạn cùng lứa tuổi lùn thượng 10-20cm không đợi. Mà trong ký túc xá tối cao môn nếu y 176cm, nhất lùn Vương Quyên cũng có 162cm, cùng các nàng cùng nhau đi ra ngoài, thật là có điểm giống mang hài tử chơi biệt nữ côn. Đặc biệt ra tới đều là người trẻ tuổi, nam nữ người trẻ tuổi cùng nhau đi ra ngoài chơi, ăn cơm ca hát nhảy khiêu vũ thực bình thường, lại vô dụng cũng là cùng đi võng đi soát quái. Nhưng mang theo Trọng Quy thân thể này trẻ vị thành niên, ngẫm lại đều biết sẽ thế nào. Ở ký túc xá cửa chạm mặt khi, chạm mặt kia bốn cái thu thập xoái khí tiêu sái các nam sinh, tuy rằng đối Trọng Quy tỏ vẻ rất lớn tò mò cùng thân thiện, nhưng ở chủ động mở miệng đi đâu chơi khi, nam sinh không khí liền có chút xấu hổ. Nếu đã bị lôi ra tới, hiện tại rời đi đại gia trên mặt cũng đều khó coi, môn nếu ý các nàng thương lượng một chút, dù sao đã mau giữa trưa dứt khoát đi trước ăn cơm. Vì thế tôn trọng nữ tính ý kiến, một hàng 7 cái người trưởng thành cộng thêm Trọng Quy, xuất phát đi ly trường học không xa đường đi bộ, AA chế đi ăn lẩu. Không khí ở thanh xuân nam nữ đề tài, lại lần nữa bị kéo lên. Ăn lẩu chú ý không khí, vừa ăn vừa nói chuyện thiên ăn thượng 2-3 tiếng đồng hồ đều có khả năng. Trọng Quy cũng tính toán cơm nước xong, liền thức thời trước rời đi, dư lại bọn họ muốn đi chơi cũng sẽ không cảm thấy không có phương tiện. Điểm hảo từng người thích ăn đồ ăn, chờ canh đế cút ngay đồ ăn bị đưa lên tới. Mọi người đều thực tự giác chiếu cố Trọng Quy, các nam sinh nhiệt tình lại hài hước, nói không ít bọn họ hệ trò Khôi Hải cùng chê cười, Khôi Hải chê cười đậu đến mấy nữ sinh nhạc a cười ha ha. Tuổi dậy thì những cái đó tâm tư, đôi mắt liếc liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Bất quá nam sinh đối nữ sinh xum xoe nhiệt tình, kia chỉ thuộc về thanh xuân khi đơn thuần. Nhan sắc, cũng làm Trọng Quy cũng cảm thấy thực đáng yêu. Bất quá Trọng Quy giống nhau cũng không cắm vào đề tài, mọi người tuy rằng đều chiếu cố nàng cảm xúc, nhưng Trọng Quy cũng vẫn là cảm thấy có chút biệt nữ, dứt khoát toàn tâm đầu nhập nóng bỏng canh đế xuyến trong thức ăn. Này vẫn là Trọng Quy này một đời lần đầu tiên ăn lẩu, cùng Lâm Thiến Kiều sinh hoạt khi liền đừng suy nghĩ, ở cô nhi viện mấy năm nay, càng là không có khả năng sự tình. Cay rát trong nồi năng quá, rau xanh cùng nấm loại, tiên ma ngon miệng chấm điểm tương vừng cùng giấm hợp quấy nước chấm, một ngụm ăn vào trong miệng thật là vị giác hưởng thụ. Bất quá thật lâu không ăn qua cay, cho dù đáy nổi chỉ là bình thường cay, Trọng Quy cũng không thiếu hút lưu bị cay đến miệng. Mọi người tán phiếm nàng ăn cơm, ăn sạch một mâm nấm kim châm, một mâm rau xanh cùng một chồng thịt dê phiến, bụng đa ăn đã có chút chống được. Trọng Quy cảm thấy mỹ mãn nhấp khẩu đồ uống lạnh, thật lâu không ăn cay. Đồ uống lạnh tuy rằng có thể giảm bớt sao, vẫn là nhìn không được nhấp đồ uống lạnh, dùng tay đối với bị cay có chút ma miệng phiến phong. Cay độ thoáng yếu bớt, dương mắt liền thấy mọi người đều có thần nhìn chằm chằm nàng xem. Trọng Quy sửng sốt, hỏi, làm sao vậy? Cùng phòng ngủ ba nữ sinh, đều một bộ ngoài ý muốn biểu tình, Vương Quyên nhất khoa trương, không nghĩ tới ngươi như vậy thích ăn cay, khai giảng đều gần một tháng, liền không gặp ngươi đi ra ngoài ăn cơm xong, cơm đều ở nhà ăn, ngọt không ngọt cay không cay, chúng ta còn đều ở đoán ngươi chừng nào thì sẽ nhìn không được đi ra ngoài đổi khẩu vị đâu. Nếu không phải hôm nay kéo ngươi cùng nhau ra tới, nói không chừng ngươi vẫn là bộ dáng cũ, quả nhiên thiên tài tự chủ cùng ta chờ bình dân bất đồng đâu. Không như vậy khoa trương, ta cũng thích ăn uống chi dục, chỉ là điều kiện không cho phép. Hôm nay cũng là ta mấy năm nay lần đầu tiên ăn lẩu, tuy rằng thực cay, bất quá hương vị rất không tồi. Trước kia sinh hoạt không quy luật, dạ dày không hảo cho nên cũng không dám ăn khẩu vị trọng đồ ăn. Mấy năm nay chú ý ẩm thực dạ dày thoáng hảo chút, ngẫu nhiên ăn một lần mới không quan hệ. bị truy vấn vì cái gì dạ dày không thoải mái, Trọng Quy cũng không nói tỉ mỉ, rời đi để tài mọi người tiếp tục ăn cơm. Ăn xong cơm chưa trả tiền khi, nguyên bản thương lượng hảo AA chế, kết quả bọn họ chính là không chịu làm Trọng Quy ra tiền, ra tiệm lẩu. Đã buổi chiều tam điểm nhiều, Trọng Quy cự tuyệt cùng mọi người tiếp tục đi chơi kiến nghị, lấy cớ còn có rất quan trọng tư liệu không chuẩn bị cho tốt, bị luôn mãi giữ lại nàng môn nếu y đưa lên đích xe, Trọng Quy cùng mọi người xua tay sau làm tài xế lái xe, mà bọn họ một đám người bảy người, đi địa phương khác đi dạo. Trọng Quy ngồi đích xe tài xế thực thiện giao lưu, thấy mọi người đều rời đi chỉ Trọng Quy một người đánh đi đại học, vẻ mặt kỳ quái hỏi thanh nguyên nhân. Sau, liền vẫn luôn đối con nhà người ta Trọng Quy các loại kinh ngạc, liền cùng kéo ra lời nói cái kẹp giống nhau, đầu tiên là đem chính mình hài tử biếm không đáng một đồng, đem Trọng Quy khen thành một đóa mỹ lệ tiểu hoa sau, bắt đầu kể ra trong nhà hài tử các loại không nghe lời, ăn muốn ăn được, xuyên cũng xuyên minh bài, một cái không như ý liền mỗi ngày ồn ào muốn tự do muốn nhân quyền. Quang như vậy cũng liền thôi, ít nhất những mặt khác cũng nên làm cha mẹ nói ra có mặt mũi a, chính là thành tích cũng là rối tinh rối mù, học bù phí tiền không nói hài tử chính mình càng là không chịu học. Đánh qua mắng qua cũng chưa dùng, chỉ biết phản nghịch lợi hại hơn. Thấy Trọng Quy nghiêm túc lắng nghe, một chút cũng không ghét bỏ dài dòng phiền, hâm mộ một cái kính cảm thán, càng là thâm biểu nhà mình hài tử không hiểu chuyện. Ngươi nói không thiên tài chỉ số thông minh cũng liền thôi, nhà chúng ta hướng lên trên số 8 đời cũng không cái này gen. Nhưng là không thông minh chỉ cần hiểu chuyện, lên không được đại học cũng có thể làm khác công tác, 365 hành nào thủ đô lâm thời có nhân tài không phải. Nhưng nhà ta cái kia hùng nhi tử, niệm thư không được càng là lười không biên, một chút khổ lại đều không thể ăn, về sau thi không đậu đại học khẳng định muốn ở nhà gặm lão. Cách ngôn thường nói dưỡng nhi vì dưỡng già, nhưng ta coi nhà của chúng ta cái kia chính là cái hố cha hóa a. Nhà mình hài tử nhà mình đau, làm phụ mẫu như thế nào làm thấp đi chính mình hài tử đều có thể, nhưng người ngoài nếu làm thấp đi chính mình hài tử, làm phụ mẫu trong lòng nên hụt hẫng. Ở học tập phương diện, Trọng Quy nhiều như vậy thế tới nay, vẫn luôn là con nhà người ta, hỏi đối phương nhi tử đọc mấy năm cấp sau, thiện ý giới thiệu mấy quyển không tồi để hình tư liệu. Giống đích xe tài xế như vậy thế hài tử thao toái hạ cha mẹ, Trọng Quy vẫn luôn đều phi thường tôn trọng. Vọng tử thành long vọng nữ thành phượng, đây là Hoa Quốc mấy ngàn năm tới đối con cái không tiện kỳ vọng. Mỗi một cái yêu thương hài tử cha mẹ, cho dù là cưng chiều nhi nữ, cũng đều đồng dạng đáng giá tôn trọng. Có chút người có lẽ không phải người tốt, nhưng đối mặt nhi nữ khi, bọn họ lại là trên đời nhất dụng tâm lương khổ người. Đích xe tài xế cẩn thận ghi nhớ Trọng Quy nói cơ bản tư liệu sau, phi thường nhiệt tình cảm tạ Trọng Quy, rất hào phóng tỏ vẻ miễn phí đưa Trọng Quy hồi trường học, thậm chí muốn lưu Trọng Quy số điện thoại, có học tập phương diện vấn đề có thể thỉnh giáo Trọng Quy. Di động Trọng Quy không có, ký túc xá điện thoại nhưng thật ra biết, đem ký túc xá dãy số nói cho đích xe tài xế, mới vừa tổn hảo thủ cơ còn không có buông, đích xe đã bị giao lộ đột nhiên lao tới xe hơi hung hăng đụng phải xe đầu, mãnh liệt va chạm, đích xe bị đâm nghiêng trượt đến lộ trung gian. Trọng Lâu là ngồi ở xếp sau, trên người cũng không hề đai an toàn, phịch một tiếng vang lớn, cùng xe quán tính vứt ra, Trọng Quy thân thể liền quán tính hướng pha lê thượng đánh tới. Cũng may Trọng Quy phản ứng rất nhanh, ở bị vứt ra nháy mắt, đôi tay ôm chặt lấy hàng phía trước chỗ ngồi chỗ tựa lưng, mới tránh cho mặt đâm pha lê bi kịch. Người tuy rằng không có việc gì, lại cũng bị đột phát sự cố hoảng sợ. Bình phục kịch liệt tim đập, hoàn hồn liền thấy tài xế che lại đụng phải pha lê cái chán, đảo trừ lãnh tử kéo ra trên người đai an toàn, lửa giận vội vàng đẩy ra cửa xe, chỉ vào đối phương bị đâm bẹp một nửa xe đầu nổi giận mắng, ngươi ích, có hay không trường đôi mắt, ở thẳng xe cẩu nói ngươi lao tới sẽ không xem xe sao, chê sống lâu có phải hay không, ích, ngươi ngại mệnh trưởng lão tử mệnh nhưng đáng giá, xảy ra chuyện lão tử một nhà lớn nhỏ uống gió Tây Bắc đi, ni ma hôm nay báo nguy không đem ngươi phạt bắt đầu từ con số không, lão tử cùng ngươi một cái họ. Một hồi lửa đạn liên miên mắng xong, mang theo lửa giận cầm di động, chuẩn bị báo nguy khi, đối phương xe chủ nhân liền xuống dưới ra tiếng đánh gãy. Một thân trang phục hè áo nguy trang, lạnh lùng trên mặt biểu tình tiêu túc. Xem đối phương động tác cùng khí thế, cho dù không thể xác định đối phương thân phận, nhưng khẳng định là cái người biết võ không sai. Đối tài xế tức giận mắng không có giải thích cũng không có phản bác. Dáng người như Tùng đứng ở hai chiếc xe đầu chạm vào nhau lộ trung gian, đôi mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe pha lê, nhìn về phía ngồi ở bên trong xe Trọng Quy. Đối phương ánh mắt thâm thúy chỗ mạc danh dao động, làm Trọng Quy cảm thấy không thể hiểu được. Việc là ngộ đến nhiều cũng liền sẽ không cảm thấy kỳ quái, cho nên đối phương kéo ra Trọng Quy bên cạnh cửa xe, ở đít xe tài xế đột nhiên im bặt tức giận chung, duỗi tay đem Trọng Quy ôm vào trong ngực. Ôm Trọng Quy, tránh thoát cấp hoang mang rối loạn lại đây đoạt người đít xe tài xế sau, hoàn hồn mắt lạnh đảo qua đít xe tài xế. Tai nạn xe cộ sai lầm đều ở ta, sở hữu tổn thất cũng đều từ ta tới gánh vác, chúng ta giải quyết riêng tỉnh không ít phiền toái, đợi lát nữa sẽ có người tới xử lý, ngươi tính hảo tổn thất báo cho hắn lúc sau, hắn sẽ đem tiền chi trả cho ngươi. Ta trước mang nàng đi bệnh viện, nhìn xem có hay không nơi nào không thoải mái. Không nói bị hắn công chúa ôm một cái ở trong ngực Trọng lâu, đích xe tài xế trên mặt vẻ mặt phẫn nộ cũng là cứng lại, phong cách thay đổi quá nhanh, làm người tiếp thu vô năng. Đích xe tài xế tư duy nhất thời cũng không chuyển qua tới, còn nữa tai nạn xe cộ vốn dĩ chính là hắn sai, còn có cùng ngồi ở hậu tòa lông tóc vô thương tiểu nha đầu, cái trán đã sưng lên hắn càng hẳn là đi bệnh viện đi. Nhìn đối phương ôm người quyết đoán rời đi bóng dáng, đích xe tài xế sở hữu nói đều tạp ở cổ họng, nuốt không dưới phun không ra buồn bực khó chịu. Bị ôm đi rồi một đoạn đường Trọng Quy, đầu đỉnh công một hồi hoàn hồn sau, lạnh mặt nhìn phía đối phương. Vô pháp duy trì chính mình đạm mạc, ngữ trung mang theo tức giận lạnh nhạt nói, phóng ta xuống dưới, ta hảo hảo không có việc gì không cần đi bệnh viện. Đối phương cúi đầu nhìn Trọng Quy liếc mắt một cái, dưới chân không ngừng, như cũ kiên trì chính mình chủ kiến, xuất khẩu lời nói lại mang theo kỳ quái quen thuộc cảm, đi bệnh viện kiểm tra một chút ta mới yên tâm, 10 tuổi người như thế nào còn sẽ như vậy gầy yếu, như vậy không chú ý thân thể của mình. Trọng Quy thực xác định hai người là lần đầu tiên gặp mặt, nàng cũng căn bản là không quen biết đối phương, nhưng đối phương lời nói lộ ra ý tứ, không ngừng nhận thức Trọng Quy, hơn nữa quan hệ hẳn là thực không tồi bộ dáng. Bất giác rũ mắt trầm tư, đối phương số quen thuộc thái độ, hiểu biết nàng không ít chuyện, ân gia thân thích cũng không có khả năng, nàng liền ân gia người cũng chưa cố ý đi lưu ý quá, hoặc là mặt khác. Ta cũng không nhận thức ngươi, cho nên hiện tại lập tức. Nhanh lên đem ta buông xuống, đừng cho ta lại nói lần thứ ba. Bất luận hắn là ai, đối Trọng Quy mà nói đều chỉ là một cái người xa lạ. Bị người xa lạ mạc danh ôm đã thực soát phiền chán cảm, huống chi còn cường ngạnh làm nàng đi bệnh viện, Trọng Quy hiện tại liền phi thường không vui. Cũng may quả quyết kiên trì, làm đối phương nghe vậy sau lưng bước một đốn dừng lại, tiện đà thâm thúy con ngươi nghiêm túc nhìn phía Trọng Quy, không hề giấu giếm nói, Lục Phong. Tên của ta, ở mấy năm lúc sau, ta là ngươi tìm được phù hợp nhất yêu cầu bảo tiêu, cũng là ngươi tương lai hài tử phụ thân. Có lẽ nói như vậy ngươi sẽ cảm thấy kỳ quái, ta kiếp trước ở ngươi làm bạn hạ mỉm cười tắt thở, lại mở mắt ra tỉnh lại khi, phát hiện chính mình về tới tuổi trẻ khi. Bảo Nguyệt, tin tưởng ta theo như lời đều là tương lai thật là tồn tại, ta không nghĩ lừa ngươi. Ban đầu tỉnh lại, bừng tỉnh như mộng phân không rõ hiện thực. Cũng không xác định có phải hay không trang sinh mộng điệp, nhưng chậm rãi bên người rất nhiều chuyện cùng trong mộng phát sinh giống nhau. Ta hận khẳng định chính mình không có biết trước năng lực, như vậy ta có thể thực xác định, trong trí nhớ những cái đó thuộc về chúng ta kiếp trước, là chân thật phát sinh quá. Này một đời ta chỉ là trước tiên tới cùng ngươi tương ngộ, Bảo Nguyệt, tin tưởng ta sẽ bảo hộ ngươi chiếu cố ngươi. Thấy Trọng Quy tuy rằng lạnh mặt nghe, lại không có dư thừa kinh ngạc cùng khó hiểu, Lục Phong khóe môi giơ lên, ánh mắt cũng thoáng hiện rõ ràng vui sướng. Không hổ là ta ái nữ hài, bất luận cái gì thời điểm đều có thể gặp biến bất kinh. Đến nỗi Ân Châu Châu nữ nhân kia giao cho ta liền hảo, này một đời ta sẽ không làm các nàng âm mưu thực hiện được, càng sẽ không làm nàng xúc phạm tới con của chúng ta. Bảo Nguyệt, ta nguyên bản tính toán kết thúc trên tay sự tình, liền đi tìm ngươi, không nghĩ tới chúng ta hai người duyên phận kiếp trước liên lụy đến kiếp này, thế nhưng lại ở chỗ này trước tiên tương ngộ. Lục Phong đáy mắt kích động cùng mạc danh tình tố, phảng phất có thể đem người bao phủ. Chính là trừ bỏ hắn theo như lời trọng sinh chuyện này ở ngoài, mặt khác sự tình Trọng Quy một câu đều không tin. Bảo Nguyệt, nàng ở Lục Phong kiếp trước tên. Quét mắt đối phương diện mạo cùng tuổi, diện mạo không phải liếc mắt một cái là có thể thể hiện soái, mày rậm mắt to thuộc về ngũ quan đoan chính dễ coi hình. Xem, hắn lăng nhiên khí thế, nói là bảo tiêu cũng có thể nói thông, nhưng hắn trong miệng hai người quan hệ, liền còn chờ suy tính. Nếu là thôn thúc dục cố chủ cùng bảo tiêu, trọng quy còn tin tưởng, tuy rằng trọng quy cũng không biết chính mình tương lai hay không sẽ dùng đến bảo tiêu loại này sinh vật, nhưng nàng đời này liền không kết hôn ý niệm, càng không cần cố kỵ trưởng bối ý kiến mà thuận theo tự nhiên kết hôn. Cái gì hai người yêu nhau, vẫn là nàng hài tử thân sinh phụ thân, những lời này thủy phân quá nhiều, trọng quy dùng tóc ti tưởng đều biết là cố ý hàm hồ quá khứ lời nói dối. Kiếp trước ân oán tình thù, cùng nàng kiếp này không quan hệ, không cần chờ mong nàng sẽ đem kiếp trước không ảnh sự, gia tăng tại đây một đời trong cuộc đời. Nàng tham dự chính là nhân sinh, nàng không tham dự quá liền cùng nàng không quan hệ. Ngươi nhận sai người, ta không gọi Bảo Nguyệt, cũng không có gì người nhà. Ngươi trong miệng kiếp trước cũng chỉ là chính ngươi ký ức, thỉnh không cần tùy ý liên lụy đến những người khác. Hơn nữa, nếu ta không đoán sai, ngươi tuổi ít nhất đã 25 xuất đầu, ta kêu ngươi đại thúc đều không hiện đột lõm. Còn nữa liền tính ta tương lai tìm bảo tiêu, cũng tuyệt đối sẽ không tìm một cái so với chính mình lớn hơn mau 20 tuổi lão nam nhân kết hôn. Đừng tưởng rằng ta tuổi tiểu, nhìn không có xã hội kinh nghiệm liền hảo lừa. Lục Phong biểu tình cứng đờ, hiển nhiên bị trọng quy một câu đại thúc cùng lão nam nhân đả kích không nhẹ, run rẩy khóe môi, nhếch miệng lộ ra một cái xấu hổ tươi cười, không tha đem trọng quy phóng tới trên mặt đất, ngồi xổm thân hai người tầm mắt ở một cái bình hoành tuyến thượng, ánh mắt nói không nên lời trịnh trọng cùng kiên trì, nhìn về phía trọng quy tầm mắt cũng phảng phất muốn đem trọng quy khắc tiến trong lòng giống nhau. Ở trọng quy bị xem không kiên nhẫn khi, Lục Phong nỗ lực xử chính mình biểu tình càng có thuyết phục lực. Nghiêm túc, Ân Bảo Nguyệt cũng hảo, trọng quy cũng thế, tên không giống nhau không quan hệ, chỉ cần ngươi là ta muốn tìm người kia liền hảo. Tương lai sự tình có rất nhiều khả năng tính, cho nên không cần hiện tại liền đi phủ định chúng ta tương lai. Hơn nữa ta chính là mặt lớn lên có chút sốt ruột điểm, kỳ thật ta còn muốn 2 tháng 17 thiên tài mãn 25 tuổi, điểm này ta thân phận chứng lui vê kép chứng đều có thể chứng minh. Ngươi về sau khi lớn lên là hoa quốc nhất nổi danh sinh vật thành dược nghiên cứu phát minh tiến sĩ, tự chủ nghiên cứu phát minh không ít hiệu suất cao kháng ung thư dược. Ngươi trong tay có quá nhiều đồ vật làm một ít người đỏ mắt, ta chính là chuyên môn bảo hộ ngươi cao cấp nhất bảo tiêu. Tuy rằng, chúng ta hai người đến lão đều không có kết hôn hình thức, nhưng chúng ta hai người đích xác làm bạn sinh sống cả đời, ta cũng thật là chúng ta nhi tử thân sinh phụ thân. Trọng quy quét đối phương liếc mắt một cái, biểu tình đầy đủ biểu lộ chính mình không tin thái độ, rồi sau đó hướng đi trở về. Thỉnh đích xe tài xế giúp dùng bộ đàm giúp nàng liên hệ phụ cận nhàn rỗi đích xe, đợi 5-6 phút xe liền đến, lại lần nữa cùng đích xe tài xế nói lời cảm tạ, trọng quy lên xe sau nói địa chỉ, cũng không quay đầu lại trực tiếp hồi trường học đi. Tương lai thành tựu trọng quy không quá nhiều suy xét, cũng không thèm để ý vài thứ kia, đến nỗi nghiên cứu phát minh kháng ung thư dược vật trọng quy. Nhưng thật ra có chút tin tưởng, bởi vì nàng hiện tại cũng đã có phương diện này ý tưởng. Chỉ là chuyên nghiệp tri thức còn chưa đủ, mới là sinh viên năm nhất, cũng không có tư cách vào phòng thí nghiệm. Trọng quy chuẩn bị thời cơ chín mùi khi, chính mình lộng một cái phòng thí nghiệm. Hiện tại tuổi tiểu không có tiền không ai hỗ trợ, hết thảy cũng chỉ là không tưởng. Lục Phong theo như lời tương lai sinh hài tử, trọng quy chính mình cũng không phải đặc biệt khẳng định có thể hay không sinh, tương lai sự tình đích xác có rất nhiều loại khả năng tính. Cô đơn người hưởng thụ cô đơn, lại cũng hy vọng có thể có một cái huyết mạch tương liên thân nhân. Từ Lục Phong nói tương lai, ở kết hợp chính mình hiện tại ý tưởng phỏng đoán, đối phương trong miệng có 2/3 sự tình, khả năng tính là thật sự. Trọng quy nếu nghiên cứu ra kháng ung thư dược vật, khẳng định có nhân vi ích lợi muốn được đến, chính là vì lười biếng không mừng ứng phó những người đó. Trọng quy cũng sẽ giá cao tìm một cái có thể một mình đảm đương một phía, có thể lái xe nấu cơm làm việc nhà bảo hộ chính mình toàn năng bảo tiêu. Chỉ là có một chút làm trọng quy không nghĩ ra, vì sao làm trọng sinh nữ Ân Châu Châu, chấp nhất chính là Ân gia, không có đối trọng quy việc học cùng tương lai, tỏ vẻ qua cái gì địch ý, ngược lại vẫn luôn câu nệ với trọng quy hồi Ân gia sự tình. Giống như Lục Phong cùng Ân Châu Châu hai người, hình như là hai cái trọng sinh tuyến. Thượng không có gì giao điểm người. Nghĩ đến này, Trọng Quy bất giác đỡ chán, ở nàng không biết địa phương, đến tột cùng trải qua quá nhiều ít thế nhân sinh. Suy nghĩ nửa ngày không nghĩ ra, đơn giản rời đi chính mình tư duy, không ở tiếp tục tự hỏi vấn đề này. Loại này cùng nàng mang theo ký ức đầu thai chuyển thế vô giải sự tình, tiếp tục rồi dám đi xuống. Trọng Quy cảm thấy chính mình rất có thể đại não hỗn loạn, thành cái chính mình cực hạn chính mình ngốc tử. Tồn tại tức là chân lý, bất luận những người khác trải qua qua cái gì, nàng chỉ cần rõ ràng chính mình hiện tại nhân sinh là cái gì liền có thể. Người khác ký ức cùng nàng không một mao tiền quan hệ, những cái đó trọng sinh sau người, huy động hiệu ứng bươm bướm cánh, ở Trọng Quy không biết dưới tình huống, thay đổi Trọng Quy nhân sinh cũng không quan hệ. Bất luận là nào một loại vì biết nhân sinh, làm ra lựa chọn người chỉ cần là Trọng Quy bản nhân, liền không có cái gì đáng để ý. Nhân sinh áo nghĩa không gì hơn, ngươi nắm chắc ở, chính ngươi làm ra lựa chọn. Thay đổi cùng bất biến đều là chính mình ý chí quyết định, kỳ thật cũng không có gì nhưng để ý, chỉ cần chính mình không oán bất hối. Ngươi buông xuống là có thể được đến, ngươi được đến ai biết lại mất đi mặt khác không biết cái gì. Đối Lục Phong cái này chỉ có gặp mặt một lần, hơn nữa ấn tượng phi thường không người tốt, Trọng Quy không hiểu biết. Từ tai nạn xe cộ gặp được hắn lúc sau, giống như cũng liền 10 ngày tả hữu thời gian, Lục Phong lại lần nữa quang minh chính đại xuất hiện ở Trọng Quy trước mặt. Nhìn Trọng Quy ánh mắt, ôn nhu chung mang theo nồng đậm thương tiếc, chỉ liếc mắt một cái, khiến cho Trọng Quy cánh tay thượng nổi ra gà nháy mắt đứng lên. Đề cập đến Trọng Quy quá vãng, Lục Phong đáy mắt thô bạo làm nhân tâm kinh, Trọng Quy suy đoán Lục Phong khả năng đối nàng làm điều tra, phát hiện Trọng Quy cùng kiếp trước trưởng thành cùng sinh hoạt, đều ở hắn. Không biết dưới tình huống, bị con bướm cánh phiến hoàn toàn thay đổi, còn ở trong tù Lâm Thiến Kiều, có hay không lại lần nữa bị đặc thù đối đãi Trọng Quy không biết, nhưng Lục Phong truy tra đến thật giống sau, phảng phất muốn nghĩ bổ Trọng Quy quá vãng giống nhau. Như cũ thái độ cường ngạnh tham gia Trọng Quy sinh hoạt, từ áo cơm đến sinh hoạt, không thể hiểu được làm Trọng Quy phiền bão nổi. Nhưng Lục Phong ra mặt quả thực so heo ra còn dày hơn, bão nổi đối hắn cùng cào. Ngứa dường như, căn bản là không bị để ở trong lòng, như cũ trước sau như một dựa theo hắn ý tưởng đi làm, dường như thế mới có thể nghĩ bổ ở Trọng Quy xem ra không tồn tại thua thiệt. Trọng Quy không nghĩ cùng hắn trong trí nhớ kiếp trước có cái gì liên lụy. Chỉ là muốn làm cái an tĩnh thiên tài, không nghĩ ở tiếp tục loại này vô ý nghĩa sự tình. Lạnh mặt cự tuyệt tiếp Lục Phong truyền đạt hộp cơm, nhíu mày áp lực trong lòng không kiên nhẫn, mạc nói, ngươi theo như lời. Kiếp trước không liên quan gì tới ta, theo ý ta tới có vô chính mình tham dự cũng quyết định nhân sinh, mới là chân thật sinh hoạt, không cần luôn là tới quấy rầy ta sinh hoạt. Ta kiên nhẫn là hữu hạn độ, không cũng muốn ý đồ dùng kiếp trước ký ức tới cân nhắc ta kiếp này nhẫn nại độ. Nếu ngươi đã điều tra quá ta quá vãng, nên biết ta cũng không thích bị người cưỡng bách, cho dù là đánh tốt với ta mục đích, cũng không thay đổi được ta bị cưỡng bách sự thật. Một cái 1m8 nhiều đại nam nhân, làm ra bị thương biểu tình, không làm Trọng Quy mềm lòng, ngược lại trong lòng càng tăng thêm phiền muộn. Làm lơ đối phương cầu xin ánh mắt, lạnh mặt tiếp tục nói, chính ngươi đều đã cùng kiếp trước không giống nhau. Vì cái gì hy vọng xa vời cảm thấy, ta cũng nên cùng ngươi trong trí nhớ giống nhau. Không cần tái xuất hiện ở trước mặt ta quấy rầy ta sinh hoạt, cũng không cần ý đồ khảo nghiệm ta nhẫn nại lực. Lâm Thiến Kiều chính là tiền lệ, càng không cần ý đồ hoàn toàn chọc giận ta. Có lẽ ngươi không sợ ta báo nguy, nhưng ngươi đời này đều đừng nghĩ ở nhìn thấy ta. Lục Phong biểu tình hưu quạnh, ánh mắt đau thương trầm mặc nhìn Trọng Quy thật lâu, đem hộp cơm nhét vào Trọng Quy trong tay. Lần đầu tiên gặp mặt sau, ta liền điều tra quá chuyện của ngươi. Kỳ thật khi đó ta liền biết chính mình xuất hiện thời cơ không đúng, chính là người đều khống chế không được chính mình cảm tình. Ta hiện tại theo ý của ngươi chính là một cái luyến đồng biến thái đi. Ở ngươi thành niên phía trước, ta đều sẽ không ở xuất hiện ở ngươi trước mặt. Bất luận kiếp trước vẫn là kiếp này, ta so bất luận kẻ nào đều hy vọng, ngươi có thể vô ưu vô lự vui vẻ quá cả đời. Không cần cùng chính mình thân thể không qua được, hảo hảo ăn cơm. Lục Phong nói xong xoay người, do dự tạm dừng một lát rời đi. Trọng Quy nhìn trong tay hộp cơm, đồng dạng xoay người rời đi, ở đi ngang qua thùng rác bên cạnh, duỗi tay không chút nào để ý. Đem hộp cơm ném đi vào, trọng quy không nợ bất luận kẻ nào, cũng không cần đi chờ mong bất luận kẻ nào, tùy tính mà sống làm chính mình muốn làm, không vì ai ủy khuất chính mình, không vì ai miễn cưỡng chính mình, càng không cần vì ai tới cưỡng bách chính mình đi tiếp thu. Bận rộn phong phú nhật tử, thời gian giống như là chi gian lưu xa, nháy mắt là có thể trôi đi. Chỉ chớp mắt năm tháng như thoi đưa, đi qua đại học 4 năm, cùng trong ký túc xá quen thuộc bạn cùng phòng. Các phân Nam Bắc Tây Đông, mọi người đều có từng người sinh hoạt, cùng này nàng ba người xoa tay hầm hè hùng tâm tráng trí sấm xã hội bất đồng chính là, trọng quy lưu tại trường học tiếp tục đọc nghiên, vững chắc cơ sở tri thức, nỗ lực phong phú tự thân chuyên nghiệp, mấy đời phong phú làm nghề y kinh nghiệm, đối thuốc Tây hiểu biết, cùng với thuộc như lòng bàn tay đối trung thảo dược rõ như lòng bàn tay. Trọng quy tại đây phương diện kinh nghiệm cùng thiên phú, mặc dù là mang nàng đạo sư đều so ra kém, mặc dù là tuổi còn nhỏ, như cũ không ai dám coi khinh nàng năng lực. Đi theo đạo sư một đoạn thời gian sau, phải đến đạo sư tán thưởng. Ở đạo sư chủ trì phòng thí nghiệm nội, lấy nghiên cứu nhân viên thân phận, giúp đạo sư nghiên cứu dược vật. Không chỉ có là một loại thực lực khẳng định, cũng là thực tốt tích lũy kinh nghiệm phương thức. Đọc nghiên năm thứ ba, trọng quy đã giúp đạo sư phá được không ít thực nghiệm cửa ải khó khăn, tới gần tốt nghiệp, cùng đạo sư sư huynh sư tỷ, có chút lựa chọn rời đi, có chút như cũ lựa chọn đi theo đạo sư tiếp tục đào tạo sâu. Bất luận xuất phát từ loại nào suy xét, đã mau 17 tuổi trọng quy, tưởng rời đi trường học. Mấy năm nay trừ bỏ trường học, cũng không một cái cố định chỗ ở. Mỗi người, có chính mình phòng ở mới giống có một cái ra, cái loại này độc lập không gian mới có thể làm người cảm thấy tâm an. Trọng quy, ngươi là ta đã thấy nhất nỗ lực, nhất có thiên phú học sinh, đặc biệt là ngươi hiện tại còn không đến 17 tuổi, về sau nhân sinh còn rất dài, tiền đồ không thể hạn lượng. Nhưng, nếu có thể, ta cá nhân cảm thấy ngươi có thể ở lâu trường học mấy năm, xin tiếp tục niệm thạc sĩ ở phòng thí nghiệm nhiều tích lũy kinh nghiệm. Đương nhiên, này chỉ là ta cá nhân ý kiến, suy nghĩ của ngươi vẫn là đệ nhất vị. Trọng quy đạo sư như thế kiến nghị nói, 6 năm nhiều thời giờ, đạo sư chứng kiến một cái dinh dưỡng bất lương tiểu nha đầu trưởng thành duyên dáng yêu kiều dung mạo tinh xảo thiếu nữ. Xuất phát từ ái tài chi tâm, ở trọng quy để trình đọc nghiên biểu tình sau, liền thu ở chính mình danh nghĩa. Làm đạo sư, đối mặt có này thiên phú học sinh, thực hy vọng nàng có thể tiếp tục đào tạo sâu tự thân học thức. Làm một cái trưởng bối, trọng quy rốt cuộc mới miễn cưỡng xem như 17 tuổi, cũng hy vọng chính mình cánh chim có thể bảo hộ đến ái đồ, làm nàng không cần qua sớm đối mặt xã hội này. Trọng quy có thể thể hội đạo sư dụng ý, tiếp tục đọc thạc sĩ nhưng thật ra không có gì. Đạo sư chủ trì phòng nghiên cứu, trọng quy lại không nghĩ tiếp tục ngốc tại nơi đó. Có lẽ là trọng quy quá mức tùy hứng, đạo sư học sinh không ngừng trọng quy một người. Phòng thí nghiệm phần lớn đều là trọng quy sư huynh sư tỷ, có thậm chí tỷ trọng về lớn hai đợt tuổi tác. Đạo sư coi trọng cũng là một phen song mặt nhận, trọng quy ở nghiên cứu tham dự quan trọng nghiên cứu, tổng hội có người mất đi cơ hội. Từ xưa câu cửa miệng, không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều. Có người địa phương liền có giang hồ, ở hữu hạn tài nguyên, cước đoạt ích lợi cũng là binh không nhận huyết. Mặc dù có đạo sư thiên vị, trọng quy như cũ không thích cái loại này nơi trốn lục đục với nhau địa phương. Phòng thí nghiệm tuy rằng so xã hội đơn giản một ít, xem như cũ là cái danh lợi chàng. Nàng hiện tại đã lãnh thân phận chứng, kiếm tiền lộng một cái thuộc về chính mình phòng thí nghiệm không ở xa xôi. Cảm ơn lão sư, đọc thạc sự tình ta sẽ suy xét. Sư sinh hai người lại hàn huyên sẽ trên tay chính nghiên cứu hạng mục, trọng quy đem chính mình trước mắt tiến trình nhất nhất báo cáo xong, uyển chuyển từ chối đạo sư lưu cơm đề nghị, ra đạo sư văn phòng, trọng quy liền hồi ký túc xá. Trọng quy hiện tại chủ ký túc xá, không phải lúc trước đọc đại học kia gián, tốt nghiệp đại học sau cùng phòng ngủ nữ sinh rời đi sau, trọng quy liền dọn đến nghiên cứu sinh phối trí ký túc xá. Trọng quy hiện tại sở chủ chính là hai người ký túc xá, bởi vì đạo sư thiên vị, cùng trường học chào hỏi, trọng quy hiện tại một người chủ hai người ký túc xá. Sinh viên đi ra ngoài hợp thuê chỗ nào cũng có, huống chi là nghiên cứu sinh ở chung hợp thuê cũng nhiều, một người ở tại một gian ký túc xá, an tĩnh phương tiện lại cũng an toàn. Ít nhất trọng quy chính mình nghiên cứu phát minh dược vật tư liệu, ở trong ký túc xá trước nay liền không ra vấn đề quá. Trở lại ký túc xá mở cửa, không đủ 50 bình hai người phòng, nhập môn chỗ là toilet, cửa phòng đối diện pha lê chuyển rời môn ban công. Rộng mở phòng nội, hai bên trái phải tường các thả một chương đơn người giường, đầu giường bày bốn mở cửa tủ quần áo, giường ngủ cùng ban công trung gian, là một chương cùng giá sách liền thể kể chuyện bàn. Hai người trụ đều thực rộng mở, huống chi chỉ có Trọng Quy một người trụ. Vào nhà thay đổi dép lê, tiến buồng vệ sinh rửa mặt, ra tới trước cấp chính. Mình phao ly trà, mới ngồi vào án thư mở ra máy tính, điểm đánh trang web xem xét nàng mua nhập cổ phiếu. Xu thế thực không tồi, ít nhất Trọng Quy quang vào đi 2 vạn đồng tiền, hơn một tháng thời gian đã nhiều một cái linh. Lại qua mấy ngày tung ra sau có càng nhiều tiền vốn, mua vào cái khác xem trọng cổ phiếu. Thị trường chứng khoán là nàng có khả năng làm hơn nữa tới tiền nhanh nhất phương thức, bớt việc cũng không cần giai đoạn trước đầu tư quá nhiều, đương nhiên tiền. Để là muốn ánh mắt đủ chuẩn, phân tích muốn cũng đủ minh tế. Đương nhiên, Trọng Quy có bao nhiêu thế phương diện này bàn tay vàng, mới có thể bảo đảm ổn kiếm không bồi. Bằng không, bất luận ngươi ánh mắt có bao nhiêu tinh chuẩn, phân tích lại cẩn thận, cũng không có khả năng một phân không mệt. Đóng lại máy tính, đứng dậy từ kệ sách thượng tìm được tư liệu, nằm ở trên giường lật xem. Phòng thí nghiệm chủ yếu lấy thuốc Tây nghiên cứu khai phá là chủ, Trọng Quy mấy năm nay tiếp xúc cũng phần lớn là thuốc Tây nghiên cứu phát minh, chỉ là so với thuốc Tây nghiên cứu phát minh, Trọng Lâu đối trung thảo dược càng thêm hiểu biết. Trên tay trước mắt nghiên cứu, chính là ở đạo sư duy trì hạ, lấy trung dược là chủ trung thành dược. Từ giữa dược trung trích yêu cầu dược hiệu, tăng thêm hợp thành tới đạt tới muốn dược hiệu. Đã làm mấy đời trung y, Trọng Quy phi thường hiểu biết mỗi giống nhau trung thảo dược dược tính cùng toàn bộ giá trị. Trước mắt đã nghiên cứu đến một nửa, chỉ là có vài loại trung dược, yêu cầu ở thủy chiên cùng nhiệt xào sau hiệu quả càng rõ ràng, đều là Trọng Quy quen thuộc sự, không ai hỗ trợ nàng một người cũng có thể hoàn thành. Chờ đến thực nghiệm tiến vào cuối cùng giai đoạn khi, thời gian đã tới rồi cuối năm, Trọng Quy tưởng ở đọc nghiên tốt nghiệp trước, đem trên tay sự tình kết thúc rớt. Cũng may nàng đối trung dược phi thường hiểu biết, trừ bỏ ngẫu nhiên chiếu cố một chút cổ phiếu xu thế, đêm này. Nàng thời gian toàn bộ đầu chú ở phòng thí nghiệm, ký lục hà trung hòa dược tính yêu cầu quá trình cùng bước tấu, 3 tháng phân thành dược đã hoàn mỹ dung hợp. Hậu kỳ lâm sàng thực nghiệm không có gì bất ngờ xảy ra, liền có thể trực tiếp đầu nhập sinh sản. Vất vả nỗ lực được đến thành quả khi, Trọng Quy trong lòng cũng bất giác dâng lên nhàn nhạt vui sướng. Không có người không thích thành công, không có người không thích chính mình nỗ lực nở hoa kết quả. Thành dược cùng thực nghiệm đại khái ghi lại đều giao cho đạo sư sau, đạo sư cẩn thận lật xem báo cáo tư liệu, cùng với dược phẩm chung mỗi một loại trung thảo dược dược tính ký lục, dược vật trung hòa mới xuất hiện đến kháng bệnh hiệu quả cùng trình độ. Khép lại tư liệu sau, đạo sư thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, nắm tư liệu tay cũng ẩn ẩn có chút run rẩy. Già nua trên mặt hiện lên kinh hỉ đỏ ửng, cảm khái một phen hậu sinh khả úy, nhìn Trọng Lâu biểu tình kích động liên tục nói hảo, hảo, hảo. Ngươi nha đầu này quả nhiên không làm ta thất vọng, dược phẩm thí nghiệm giai đoạn ta sẽ an bài, lấy thuần trung thảo dược trích an toàn không có vấn đề, chỉ là dược hiệu vấn đề mà thôi, lâm sàng quan sát người bệnh bệnh tình bệnh trạng, chỉ cần khởi đến tác dụng liền có thể đầu nhập sinh sản. Loại này kháng giả dày ung thư dược vật, nếu hiệu quả rõ ràng, một khi ra đời định có thể khiến cho không nhỏ oanh động, càng có thể tạo phúc muôn vàn bị ung thư tra tấn người bệnh. Dược hiệu rốt cuộc không có sử dụng, Trọng Quy cũng không thể bảo đảm 100%, nhưng 40% đem ta còn là có. Đối mặt đạo sư kích động, Trọng Quy cũng có vài phần đối lâm sàng thực nghiệm chờ mong. Cái này hạng mục, từ nàng cầu tư đến xuống tay nghiên cứu cuối cùng 2 năm, nghiên cứu phát minh kháng ung thư dược vật mục đích, điểm xuất phát không phải vì tạo phúc một phương, có lẽ gần là vì chứng minh chính mình đem. Bất quá, nàng cũng không ngốc đến cùng đạo sư. Nói này đó, thực yên tâm đem tư liệu cùng thành phẩm dược giao cho đạo sư, cùng đạo sư ước định ở lâm sàng thực nghiệm xác định xuống dưới phía trước, cấp chính mình phóng cái giả, hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Căng chặt hơn nửa năm thần kinh, cũng yêu cầu an tĩnh nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Rời đi nghiên cứu trung tâm, Trọng Quy đi trước siêu thị, bổ tề trong ký túc xá khuyết thiếu sinh hoạt dụng cụ, trái cây cùng đồ ăn vặt cũng mua một ít, rốt cuộc muốn ở trong ký túc xá nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tiếp viện khẳng định muốn sung túc. Ra siêu thị đi ngang qua tiểu tiệm cơm, đóng gói mang theo phân cơm hộp trở về. Sau khi trở về ăn trước no uống đã, ở động thủ đem chủ địa phương toàn bộ quét tước một lần, khởi động máy tính sau đi trước giặt sạch cái thoải mái nước ấm tắm, mặc vào áo ngủ dùng làm khăn lông trà lau tóc, ngồi vào án thư xem cổ phiếu xu thế. 20-30 vạn bổn tư, tận non nửa năm thời gian, ước chừng phiên mười mấy lần. Cẩn thận quan sát xu thế, này chỉ cổ tuy rằng còn có dâng lên không gian, nhưng trọng quy vẫn là tính toán quá 2 ngày liền tung ra. Nàng lại tìm được một khác chỉ biết bạo trướng tiềm lực cổ, nàng không có lâu dài ở thị trường chứng khoán lưu lại tính toán, thấp mua cao bán dùng ngắn nhất thời gian, tới kiếm được nàng mục tiêu con số liền hảo. Trọng quy không quên chính mình xào cổ mục đích, chỉ là vì kiếm đủ chính mình phòng thí nghiệm thiết bị mà thôi. Nàng không thích loại này mỗi ngày đối với đường cong, quá phí não lo lắng nhật tử. Xem xong cổ phiếu đóng lại máy tính, cùng cưỡng bách chứng dường như, đem sở hữu sự tình toàn bộ làm xong, mới kéo lên thật dày bức màn, nằm ở trên giường nghe nhạc nhẹ, chậm rãi lâm vào giấc ngủ. Mỹ Mỹ ngủ một cái hảo giác, duỗi cái lười eo ở trên giường quay cuồng một hồi, rời giường rửa mặt trải đầu ra cửa ăn cơm sáng. Khó được không có việc gì một thân nhẹ, trọng quy cái gì đều không muốn làm, chỉ nghĩ ở trong ký túc xá lười ở trên giường, sau đó ăn không ngồi rồi nhàn nhã qua mấy ngày nhẹ nhàng cuộc sống gia đình. Chờ nghỉ ngơi đủ rồi, ở tiếp tục đi làm chính mình cảm thấy hứng thú sự tình, loại này nhật tử thật là làm người chăm quá không nề. Nếu không phải đạo sư nóng lòng giải dược hiệu, trọng quy còn có thể nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian, bất quá hiện tại cũng đã thực thỏa mãn. Ước chừng ở ký túc xá nằm một cái tuần, ngẫu nhiên nghe một chút ca trong máy tính nhìn xem điện ảnh, hoặc là tâm huyết dâng trào động thủ vẽ tranh giản nét bút tự tiêu khiển, đói bụng nói liền gọi điện thoại định cơm hộp, nhàn nhã tự tại làm nhà cũ. Cả người đều đắm chìm ở nhẹ nhàng nhàn nhã chung, người cũng lười biếng thả lỏng lại. Cho nên đối đạo sư gọi điện thoại tơi nói hai việc, trọng quy cũng không có gì cảm xúc dao động. Đạo sư trước nói lâm sàng thí dược an bài thời gian cùng địa điểm, trọng quy xác định cụ thể thời gian, cùng tự nguyện thí dược già dày ung thư người bệnh. Tình huống sau, đạo sư mới có chút phun ra nuốt vào nói mặt khác một sự kiện, kỳ thật nói lớn không lớn, chính là có chút nhảy thượng chân, không cắn người hắn ghê tởm người. Phòng thí nghiệm một cái sư huynh, ở trọng quy nghỉ đêm đó, cùng đạo sư cùng nhau ăn cơm, ở đạo sư uống say ngoài miệng không đem trụ, lộ ra không ít cùng trọng quy thực nghiệm khai phá thành quả nội dung. Mà vị kia sư huynh lấy này viết một thiên luận văn lộng lấy chính là nhằm vào cổ chung thảo dược cùng già dày ung thư nghiên cứu. Nội dung chung cũng mượn một ít trọng quy thực nghiệm ký lục, một khi phát biểu phải đến không ít chú ý. Cùng trọng quy trịnh trọng xin lỗi, không chỉ có bởi vì đạo sư tiết lộ tư liệu, rốt cuộc ai đều có uống say thời điểm. Chính yếu chính là, phát biểu luận văn sư huynh, là đạo sư thê tử chất nhi. Có tầng này quan hệ ở, nếu trọng quy không muốn một sự nhìn chín sự lành, sự tình nháo lên cái kia sư huynh bị chỉ trích cước đoạt danh dự, liền đạo sư cũng sẽ bị hoài nghi có trông coi tự trộm hiểm nghi. Đã phát sinh quá sự tình, lại liên lụy đến đối nàng vẫn luôn không tồi đạo sư, tiếp tục truy cứu cũng không thú vị. Một người giá trị, cũng không phải một thiên luận văn là có thể màng bao. Trường học so với xã hội là đơn giản một ít, đạo sư chiếm cứ học sinh thành quả sự tình cũng chỗ nào cũng có. Trọng quy đạo sư nhân phẩm không tồi, ít nhất đem học sinh thành quả, lấy chính mình danh nghĩa chiếm hữu sự tình chưa từng nghe nói qua. Còn nữa đạo sư chủ động đề cập cũng xin lỗi, sự thật như thế nào tạm thời bất luận, nhưng ý ra thuyết minh cũng không nghĩ sự tình làm quá mức tuyệt. Không thèm để ý sự tình, hào phóng lên đương nhiên có vẻ càng sảng khoái. Phát sinh chuyện như vậy cũng không phải lão sư sai, lão sư cũng không cần quá mức chú ý. Lâm sàng thực nghiệm sự thời gian xác định xuống dưới, ta sẽ trước tiên đi làm một ít chuẩn bị. Sự tình liền tính như vậy bóc quá. Hai người lại nói một hồi, quải điện thoại khi trọng quy nghe được đạo sư bất đắc dĩ tiếng thở dài. Đã phát sinh sự tình, đạo sư hối hận cũng không thay đổi được gì. Bất quá, chuyện này cũng cấp trọng quy đề ra cái tỉnh. Đã chịu không ngừng chuyển thế ảnh hưởng, nàng cũng càng thêm không thích cùng người ở chung. Đối với sinh hoạt ở xã hội chung người mà nói, là phi thường đại khuyết tật. Giống như việc này, trọng quy nghiên cứu ra thành quả cấp chính mình nghỉ, phòng thí nghiệm sư huynh sư tỷ không có khả năng không rõ ràng lắm, nhưng luận văn sự tình đã xảy ra 2 ngày, nếu đạo sư đem gọi điện thoại tới xin lỗi, nàng như cũ hoàn toàn không biết gì cả bị chẳng hay biết gì. Cùng phòng thí nghiệm những cái đó sư huynh sư tỷ, ngày thường tuy rằng rất ít cùng nhau ăn cơm đi ra ngoài chơi, nhưng gặp mặt cũng có thể liêu thượng vài câu, ngẫu nhiên thảo luận một ít học thuật vấn đề. Kết quả có chuyện, lại không có một người thông chi trọng quy. Có lẽ có chức nghiệp tiềm quy tắc hỗn loạn ở trong đó, đối phương dù sao cũng là đạo sư thân thích, nhưng cũng mặt bên mặt ngoài, trọng quy bị cô lập lên sự thật. Trọng quy cũng biết bị cô lập, nhiều là bởi vì nàng quái gở, nhưng biết về biết, nàng cũng không tính toán đi thay đổi. Có lẽ có rất nhiều vấn đề, làm người không thể không đi đối mặt hiện thực, nhưng trọng quy không muốn đi miễn cưỡng chính mình ý nguyện. Loại này không chỗ nào cố kỵ, cùng càng thêm mỏng lạnh quái gở tâm thái, cũng là nàng đến nay mới thôi di chứng đi. Người không có nhất thành bất biến, đã từng nàng cũng nhiệt tình yêu thương hết thảy, đã từng nàng đặc biệt coi trọng người nhà cùng bằng hữu, đã từng nàng cũng sẽ tận lực trợ giúp bằng hữu. Nhưng những cái đó đã từng đều đã thuộc về đã từng, ở bất đồng nhân sinh lữ đồ chung, nàng được đến lại cũng mất đi rất nhiều. Được đến mỗi một đời chứng kiến sở học, lại cũng tiêu ma làm nhân loại thất tình lục dục, đều đến tiên nhân vô tình. Trọng quy cảm thấy chính mình có lẽ có chút lý giải nguyên nhân. Ở thời đại càng rời Thương Hải tang điền chung, chậm rãi ma diệt thất tình lục dục, cho nên vô dục vô cầu. Trọng quy cũng không biết nàng tình huống hiện tại, đến tột cùng là hảo vẫn là hư. Đặc biệt, tương lai không biết còn có cái gì dạng nhân sinh, sẽ ở nàng không biết dưới tình huống phát sinh.